Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 231. Nan đề. Nghe Đường Kính Chi giải thích. Trương gia giật mình kinh hãi. Gần đây ông ta ít ra ngoài, cho nên không biết tin này. Hắn cũng tiếp xúc với Vương Mông vài lần. Nghe đồng liêu bằng hữu đánh giá. Kẻ này âm hiểm tàn độc, nhưng lại vô dụng ngu si. Nếu chẳng phải bên trên có chỗ dựa lớn thì sớm bị người ta đẩy đi rồi. Nếu như Vương Mông đúng là kẻ như lời bằng hữu hắn nói thì lo lắng của Đường Kính Chi là điều cần thiết. U Vinh Quy Quy Mơ. Đường công tử nói phải. Đợi bên phía mảnh đất hoang thu dọn thỏa đáng, Trương mố lập tức đem cả nhà sang đó, gồm nhà nhạc trưởng nữa. Còn những người khác thì công tử không cần lo. Trương mố tự có cách thuyết phục bọn họ. Trương tiên sinh thuyết phục được thì tốt quá. Có điều nếu họ không thông, tiên sinh có thể truyền đạt một câu của tại hạ. Nếu bọn họ chịu đưa cả nhà chuyển ra đó, tại hơn đảm bảo cho họ định cư lâu dài, bao gồm cho bọn họ thuê ruộng cày cấy. Mấy người đó chỉ là công sai trong phủ quan, nhà cũng chẳng dư giả gì. Nói cho cùng cũng chỉ là bách tính bình dân. Nếu có ruộng tốt cày cấy là chuyện mừng lớn. Trương gia vẫn còn nhớ ban đầu Đường Kính Chi hứa, nếu khai hoang thành công, có thể miễn 3 năm tiền tu. Chuyện tốt cỡ này đúng là hiếm có. Liền gật đầu ngay. Được, Trương mỗ sẽ dùng điều kiện này để bọn họ chuyển nhà. Hai người ngồi xuống bàn bạc thêm. Đợi Đường Kính Chi uống hết chén trà rồi mới rời đi. Rẽ trái quẹo phải qua được khu dân cư chẳng khác gì mê cung, tới được phố lớn liền thấy hộ vệ đường ra đã dẫn mấy con ngựa cao lớn đợi sẵn. Con tuấn mã màu đen cũng trong số đó. Vừa thấy Ngọc Nhi là không chịu ngoan ngoãn nữa. Đầu lắc loạn lên. Mũi phun phì phì. Muốn thoát khỏi sự khống chế của hộ vệ. Hộ vệ kia biết nó là thần câu có linh tính nên buông tay ra cho nó tự do. Con tuấn mã này bốn chân to khỏe. Cơ bắp chắc nịch đầy sức mạnh. Lưng lắp yên ngựa màu đỏ sẫm. Vừa được buông tay là quấy đầy hí dài chạy đi. Tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Ngọc Nhi nhìn thấy nó thì cũng vui lắm. Từ sau khi thu phục được nó, coi nó thành ngựa riêng của mình luôn. Nàng thích cảm giác cưỡi trên lưng nó phóng như bay trên đồng hoang. Đợi nó tới gần nàng giật dây cương, nhẹ nhàng như chim én nhảy lên mình nó. Phì, con ngựa đen giờ không nể mặt Đường Kính Chi nữa. Chỉ phun mũi về phía y một cái, là tung vó chạy về phía cổng thành. Ngọc Nhi thấy đường đông người, dìm dây cương khống chế tốc độ, tránh làm bị thương tới người đi đường. Đồ háo sắc có mới nới cũ. Đường Kính Chi lẩm bẩm rồi nhận lấy con ngựa trắng do hộ vệ dắt tới. Rời khỏi cổng thành, cả đoàn hơn 10 người của Đường Kính Chi liền nới dây cương, cho tuấn mã phía dưới thỏa sức tung vó. Bụi đất mù mịt. Con tuấn mã màu đen sức lực hiển nhiên hơn ngựa thường quá nhiều. Chỉ thấy người ngựa như làn khói đen lao đi, bỏ lại mọi người rất xa. Thi thoảng lại quay đầu ngựa chạy ngang với đám Đường Kính Chi. Nhìn Ngọc Nhi, con tuấn mã màu đen chạy đi chạy về mấy lượt, ánh mắt rực sáng phấn khích. Đường Kính Chi phải thừa nhận con ngựa này sinh ra dành cho nàng. Ngọc Nhi ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Hoàn toàn không cần dùng roi cũng không ước thúc gì con tuấn mã. Cả hai có vẻ đều thích loại cảm giác tự do tự tại phóng đi như điện chớp này. Ước chừng nửa canh giờ sau, mọi người cuối cùng cũng tới đích. Hiện giờ gân cốt Đường Kính Chi đã cường tráng hơn nhiều rồi. Nhưng cưới ngựa sóc này lâu như thế vẫn thiếu chút nữa xương khớp cũng rời ra. Cái vụ cưới ngựa này nói thật y không tìm đâu ra chút khoái cảm như Ngọc Nhi. Vừa mới nơi Đường Kính Chi cố nhìn bắp đùi tê tê. Nhảy từ lưng ngựa xuống. cưỡi ngựa mà thể chất kém có khi ngồi trên yên ngựa chẳng bao lâu là ngã xuống. Ngoài ra còn có một cái khổ nữa là phải dùng hai bên đùi kẹp vào yên ngựa để khống chế cơ thể thăng bằng. Nhưng ngựa chạy lâu như thế, đùi thì thịt non cứ ma sát với yên ngựa, nhẹ thì rát như lửa đốt, nặng thậm chí rước ra chảy máu. Xuống ngựa rồi hai chân Đường Kính Chi khẽ run rẩy. Ngọc Nhi thấy vậy tung mình rời lưng ngựa, động tác lưu loát nhẹ nhàng, chân chạm đất như có đệm bông, chẳng hề phát ra tiếng động, khẽ vỗ nhẹ cổ con ngựa, ý bảo nó tự do tìm cỏ mà ăn. Ngọc Nhi đi tới đỡ cánh tay Đường Kính Chi, y quay đầu sang cười cảm kích với nàng. Thấy Trương gia vừa xuống ngựa, dáng vẻ có phần chịu không thấu tìm được người đồng bệnh tương lân, lòng mới cảm thấy có chút an ủi. Trương tiên sinh, tấm bản đồ kia đã tính kỹ sau này xây dựng nhà dân ở đâu chưa? Trương gia lần đầu tiên liếc nhìn Ngọc Nhi một cái, rồi cười khổ. Hiển nhiên có cùng tâm sự giống Đường Kính Chi, cố nhịn đau trả lời. Nếu như Đường gia khai phát hết mảnh đất này, ít nhất phải thuê 5-6 nghìn người trồng cấy. Cho nên Trương mỗ tính quy hoạch chừng 10 chỗ xây nhà, mỗi chỗ diện tích không lớn lắm. Ồ, có quy hoạch thì tốt rồi. Trưa nay hẳn có nạn dân tới đây, khi đó chỉ chỗ cho bọn họ, để bọn họ tự dựng phòng ốt. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng có thể giữ lại những người trước kia làm nghề mộc để họ thống nhất kiến tạo. Đường Kính Chi nghĩ một lúc rồi nói. Ý sau của Đường công tử rất tốt. Nếu như có thể chọn ra những người chuyên môn xây nhà, có thể xây nhà chắc chắn lại đẹp, sau này cũng vẫn dùng được chứ không phải chỉ để dùng tạm thời, lại không ảnh hưởng tới thi công công trình. Chứ đợi bọn họ khai hoang xong rồi mới tự về làm nhà thì mệt nhoài rồi. Tới khi đó cái nào cũng giang dở cả. Vậy cứ làm như thế. Đường Kính Chi vừa định bảo Trương gia lấy bản đồ ra xem thì đột nhiên nghĩ tới một khó khăn, mày nhíu chặt lại. Dựa theo diện tích mà tính toán thì mảnh đất hoang này về sau giao cho 5-6 nghìn người trồng trọt là đủ rồi. Nếu như mỗi nhà 4 người, mỗi hộ có 2 sức lao động chủ yếu, như thế cũng chỉ có thể dung nạp 1 vạn người. Nếu như xây dựng nhà theo kế hoạch đó, cũng chỉ cần xây dựng chừng 3.000 căn nhà. Nếu xây cho 10 vạn người, đợi thiên tai qua đi, nhà thừa sẽ trở nên vô dụng. Hơn nữa nếu xây quá nhiều còn lãng phí diện tích đất canh tác. Nạn dân vẫn đang đổ tới từ phương Bắc, theo quy hoạch cũ thì rõ ràng không đủ dùng. Vậy phải làm sao? Đường Kính Chi nói ra vấn đề này, Trương gia cũng khó nghĩ, trầm tư rất lâu mới nói. Hay là để bọn họ mấy nhà chen vào cùng một nhà? Lắc đầu, Đường Kính Chi phủ quyết ngay, nam nữ tỳ hiêm, làm sao để mấy hộ chen chúc với nhau được? Dù là bất đắc dĩ, bỏ nhà chạy nạn bên ngoài cũng đành chấp nhận thôi. Nhưng Đường gia đã quản thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Nếu không chẳng bao lâu thế nào cũng xảy ra chuyện. Cẩu ngữ có câu: hồng nhan họa thủy. Nếu mấy hộ nam nữ cùng ở một nhà, lúc ngủ, lúc dậy, còn lúc thay y phục, có quá nhiều điều bất tiện. Mà có phải ai cũng hiền lành cả đâu. Người khó tính, người nóng tính, không khéo nảy sinh cãi vã, nặng hơn thì biểu diễn võ nghệ tại chỗ. Trương tiên sinh, trừ mấy chỗ đã quy hoạch đó ra, còn chỗ nào địa thế bằng phẳng lại không thể cày cấy không? Đường Kính Chi suy nghĩ hồi lâu, thấy dù phải xây thêm nhà cũng phải để nạn dân có chỗ nghỉ ngơi thoải mái một chút. Có thì có, nhưng mà nơi này cây cối thư thớt, nếu gia tăng số lượng nhà, phải đi xa để chặt gỗ, như vậy có quá tốn sức lao động không? Trương gia hỏi lại. Đường Kính Chi khoát tay: không sao cả, cùng lắm khi nạn dân đi rồi, phòng ốt dư dùng làm kho lúa. Sắp tới mùa đông, phải để nạn dân có nơi ở đàng hoàng, nếu không dễ nhiễm lạnh bị bệnh. Trương gia thấy Đường Kính Chi đã quyết, và lại chuyện này có lợi cho nạn dân, nên không ý kiến gì nữa. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 232. Mặt dày, phóng đãng, không biết thẹn. Tiếp đó Đường Kính Chi bảo Trương gia dẫn tới từng chỗ quy hoạch xây nhà ở xem qua. Mấy khu đầu không có gì. Nhưng đến chỗ thứ 6, Đường Kính Chi thấy không ổn. Nhìn bốn xung quanh nói. Trương tiên sinh, địa thế nơi này hình như thấp quá thì phải. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng là hơi thấp. Nhưng mà chỗ đất cao bên cạnh chất lượng đất rất tốt. Khai thác ra sẽ là ruộng thượng hạng. Còn bên này đi lên chút là đồi núi. Trừ diện mặt đất gò ghề. Chất đất lại kém. Là đất cát. Bị nước mưa sói mòn nhiều sẽ sụp sống. Trương gia chỉ quanh giải thích. Thuận theo tay Trương gia, Đường Kính Chi quan sát kỹ, lắc đầu nói. Lạc thành mưa nhiều. Đúng là không tiện xây nhà trên đất cát. Nhưng mà lấy nơi này làm móng nhà cũng không được. Tiên sinh nhìn kìa. Bên này có dấu vết đọng nước. Nếu như năm sau kênh đào hoàn thành, nước chảy vào lại gặp mưa lớn, rất dễ bị nhấn chìm. Tới khi đó phòng ốt bị hủy là chuyện nhỏ, nếu người dân không giúp kịp bị cuốn vào nước lũ thì thảm. Trương gia thấy Đường Kính Chi coi trọng an nguy bách tính hơn lợi ích thì lòng càng tán thưởng, tiếp lời. Đường công tử. Thực ra Trương mỗ và các thuộc hạ đã đo đạc cẩn thận lắm rồi. Dù có bị một trận bão thì nước cũng không ngập tới đây đâu. Chẳng lẽ gần đây không còn mảnh đất nào thích hợp nữa sao? Đường Kính Chi vẫn không đồng ý, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chẳng may xảy ra chuyện khác gì bản thân mình giết họ. Trương gia còn muốn khuyên, nhưng Đường Kính Chi nói trước. Vậy thì xây nhà ở chỗ mảnh đất tốt này đi. Diện tích nơi này lớn như thế. Lấy đi một chỗ đất tốt cũng như sợi lông châu thôi. Không đáng kể lắm. Vừa nói vừa ngồi xuống lấy tay bới đất, phát hiện chất đất không tệ. Trương gia nghe vậy nghĩ Đường Kính Chi quá cẩn thận, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, lấy giấy bút ra, đánh dấu sửa chữa. Bọn họ đi xem hết những chỗ dùng để xây nhà. Vừa xem xét vừa trao đổi ý kiến thì đã gần trưa. Lúc này thấy phía Lạc Thành có đoàn người đi tới như đám mây đen lớn. Nhìn xa xa ước chừng phải tới 2-3 vạn người. Nạn dân đã tới rồi, chúng ta mau tới xem sao. Đường Kính Chi hưng phấn nhận lấy dây cương con ngựa trắng, nhảy lên thúc ngựa chạy nhanh. Ngọc Nhi thấy vậy hút sáo gọi con ngựa đen tới. Nàng không đứng tại chỗ mà cũng chạy về phía nó. Lúc gặp nhau, nhẹ nhàng một tay ấm cẩu ngựa, lộn một vòng tuyệt đẹp, hạ mình lên yên ngựa, đùi kẹp mạnh bụng ngựa, thúc nó đuổi theo. Người các đông càng dễ xảy ra chuyện, Ngọc Nhi từng hành tẩu giang hồ, không lúc nào buông lòng cảnh giác. Trương gia và các hộ vệ Đường gia thấy động tác lên ngựa Ngọc Nhi lưu loát như nước chảy mây trôi, đều lộ vẻ tán thưởng. Tiếp đó cũng nối nhau lên ngựa phi về phía đám đông. Dẫn đầu đám nạn dân là mấy hộ vệ Đường gia. Mấy người đó đã từng theo Đường Kính Chi và Trương gia tới đây nên biết đường. Trong đó có một người cưỡi ngựa đơ giữa là Bàng Lục. Nhị gia thời gian không còn sớm nữa, hẳn người đói bụng rồi. Nhị Nai Nai thấy lão Ngô rời phủ làm việc, liền bảo lão Ngô mang theo mấy món ăn. Đều là do chính tay Nhị Nai Nai làm. Bàng Lục thấy chủ tử tới, vội vàng xuống ngựa, lấy hộp thức ăn từ trong tay hộ vệ bên cạnh đưa tới. Đường Kính Chi nghe thức ăn là do Lâm Út Hương bảo Bàng Lục mang tới, cười toét miệng, lòng cũng sướng sơn. Kiều thê cuối cùng cũng để mình ở trong lòng rồi. Y thuận tay nhận lấy rồi giao cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi vốn không muốn cầm bất kỳ cái gì của Lâm Út Hương, nhưng nơi này quá đông người, nàng không thể làm mất mặt nam nhân của mình, đành nghe lời nhận lấy. Ông đem xẻng và xe kéo trong cho nạn dân mang tới đây hết rồi à? Đường Kính Chi nhìn về phía sau, thấy rất nhiều thanh niên kéo xe, trên xe chất đầy xẻng sắt, hỏi. Bàng Lộc cũng quay đầu nhìn theo. Vâng, ngoại tử mấy chục cái còn chưa lắp xong thì lão Ngô cho bọn họ đưa tới đây hết rồi. Tới đó còn bổ sung. Lão Ngô bảo bọn họ mang theo cả diều chặt gỗ. Tốt, có những thứ này hôm nay đã có thể khởi công rồi. Đường Kính Chi thấy Bàng Lộc làm việc chu đáo như thế thì yên tâm hẳn. Chuyện làm nhà y mới chợt nhớ ra còn chưa nói với ông. Có một trợ thủ kinh nghiệm thế này ở bên lo lắng hộ mình. Vậy là mình thoải mái hơn nhiều rồi. Nhị gia, người tính bắt đầu từ đâu trước? Bàng Lộc sợ chủ tử bị mệt. Nên tiếp theo tính để Đường Kính Chi ngồi chỉ huy. Ông làm chân chạy. Tuy ông trên 50 nhưng còn khỏe lắm. Ít nhất hiện hơn vị chủ tử tuổi thanh niên này. Đường Kính Chi chỉ mảnh đất cách đó không xa. Ta định xây nhà ở tại đó. Để nạn dân tối nay còn có chỗ che mưa tránh gió. Nếu không chẳng bao lâu nữa mùa đông tới. Mọi người đều mắc bệnh cả. Nhị gia nói rất phải, lão Ngô sẽ dẫn bọn họ đi chặt cây làm nhà ngay. Bàng Lục nói xong gọi thị mặt tới, dẫn một đám nạn dân đi. Đường Kính Chi hiểu Bàng Lục trọng điểm bồi dưỡng thị mặt để tương lai kế nhiệm ông. Cho nên không để ý thị mặt trái lệnh mình tự ý rời nhà bếp. Bàng Lục làm việc lão luyện chỉ huy nạn dân đi làm nhà hắn không thành vấn đề, liền gọi Trương gia sang bên ăn trưa. Trương gia trước đó được nghe hộp cơm này do đích thân Đường gia nhị nai nai làm. Vội vàng xua tay. Thứ này không phải ai cũng ăn được. Vì thế hắn nhận lấy mấy cái bánh bao từ chỗ hộ vệ. Rồi chạy theo phía Bàng Lục. Xây nhà có quy hoạch diện tích, không có hắn chỉ huy là không được. Đường Kính Chi lắc đầu cười khổ, xem ra Trương gia đúng như lời đồn đại, là người cuồng công tác. Y định rủ Ngọc Nhi sang bên thưởng thức cơm chưa chứa đầy tình cảm mà Kiều Thê làm cho mình. Nhưng không ngờ Ngọc Nhi nhét hộp cơm vào tay y rồi định bỏ đi. Đường Kính Chi nhanh tay nắm lấy bàn tay vừa mềm vừa trơn của nàng. Bên cạnh bao nhiêu người như thế làm mặt Ngọc Nhi tức thì mặt đỏ như đánh phấn. Có điều vùng tay một cái. Tướng công thư sinh không hề có ý buông ra. Nàng có ăn không? Không ăn ta cứ nắm mãi đấy. Sớm đoán ra Ngọc Nhi và Lâm Út Hương có mâu thuẫn. Cho nên Đường Kính Chi không khuyên nhủ. Nếu không với tính quật cường của Ngọc Nhi. Hiệu quả chẳng được mấy. Cho nên y mặt dày chơi trò vô lại. Ngươi! Ngọc Nhi không nghĩ Đường Kính Chi luôn nhã nhặn lịch thiệp lại chơi trò vô lại với mình. Nàng dở khóc dở cười. Dùng khói mắt liếc quanh. Hộ vệ Đường gia biết ý quay hết mặt đi. Nhưng không ít nạn dân tò mò nhìn về phía này. Chuyện nam nữ luôn là đề tài muôn thuở khiến người ta chú ý. Mấy tiểu cô nương vừa đỏ mặt xấu hổ vừa nhìn không chớp đầy hâm mộ. Nàng bực bội dậm chân. Cuối cùng không cam lòng chấp thuận. Hiển nhiên da mặt nàng không dày như của Đường Kính Chi. Đường Kính Chi mặc kệ Ngọc Nhi trừng mắt nhìn mình. Ngược lại còn thích thú. Nàng trước giờ kiên cường lại cũng dậm chân giận dỗi như tiểu nha đầu. Cười hăng hắc. Càng nắm chặt tay hơn. Hít cằm đắc ý. Kéo nàng về phía một cây đại thụ. Có thể ép Ngọc Nhi phải lộ vẻ thẹn thùng nữ tính y thấy rất có cảm giác thành tựu. Có điều cái điều bộ đáng ghét đó lọt vào mắt Ngọc Nhi tức thì nhận lấy vô số cái lườm với chửi thầm. Đồ mặt dày, không biết thẹn, hạng phóng đãng. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 233. Vương Mông nổi giận. Vương Mông mặc dù luôn phái người theo sát nhất cử nhất động của Đường gia. Nhưng đám thủ hạ đó rõ ràng là hơi lười một chút. Bọn chúng đợi truyền đơn của Đường gia phát hết xong. Trời đã sáng bảnh rồi mới lề mề kéo tới chỗ Đường gia thí cháo ở thành Nam. Nghe thấy Đường Kính Chi cổ động nạn dân đi đào kinh khai hoang. Bọn chúng thầm hô không ổn. Để lại mấy tên phá hoại. Tên chạy nhanh nhất vội vàng về nha môn báo tin. Vương Mông dù bất tài, nhưng là kẻ có kỷ luật. Mỗi sáng đều dậy rất sớm. Hắn đang đọc sách trong thư phòng. Nghe thấy hạ nhân nói có công sai tới bẩm báo. Nghĩ sớm thế này hẳn là việc gấp. Liền bảo công sai đó tới thẳng thư phòng. Tên công sai đó chạy rất gấp, vào thư phòng quỳ xuống, nuốt ngụm nước bọt, thở dốc báo. Đại nhân, không xong rồi. Tên nhị công tử của Đường gia đang cổ động nạn dân đi đào kinh khai hoang gì đó ở chỗ thí cháo. Vương Mông vốn định ra vẻ dạy bảo công sai núi Thái Sơn sập xuống cũng không đổi sắc mới là người làm chuyện lớn. Nên đặt sách xuống, cầm chén trà lên uống một ngụm. Nghe thế, phì, một phát phun hết trà trong miệng ra quát hỏi. Ngươi nói cái gì? Khai hoang cái gì? Đào kinh cái gì? Tên công sai sợ rụt người lại, đầu cúi thấp hơn, không dám nhìn Vương Mông thêm cách nào nữa, giọng cũng nhỏ hơn. Tiểu nhân cũng không hiểu lắm. Có điều tên nhị công tử Đường gia đó đúng là đang cổ động nạn dân đi khai hoang đào kinh ở ngoài thành. Hơn nữa rất có khả năng lấy chuyện không chẩn tai nữa để uy hiếp. Choang! Một tiếng Vương Mông đập chén trà xuống bàn, đứng bật dậy, tức tối đi lại trong phòng mấy vòng, đột nhiên nhớ ra, nói. Bất kể là khai hoang hay đào kinh đều phải cần công văn của triều đình mới được. Ngươi lập tức tới nha môn công bộ quản chuân điền và thủy lợi tra rõ cho ta xem có phải Đường gia đã làm xong công văn rồi hay không. Nếu chưa làm xong thì thôi. Nếu đang làm thì lập tức dừng lại cho ta. Vậy nếu Đường gia đã làm xong rồi thì sao ạ? Tên công sai cẩn thận hỏi thêm một câu. Cút! Vương Mông nổi xung đá một phát làm tên công sai ngã lăn quay. Nếu Đường gia đã có công văn, dù hắn là thành thủ chăng nữa, không tìm được điểm yếu của Đường gia, chỉ đành nhẫn nhìn trơ mắt nhìn. Tên công sai trúng đòn đau, không dám lắm mồm, bò dậy rồi co cẳng chạy mất. Để cân bằng lợi ích quốc gia và địa phương, ở địa phương còn thiết lập nha môn lục bộ, phụ trách ba mảng chính công trình, quan binh và thuế má, tương ứng công binh hộ. Tùy theo cấp độ hành chính mà thiết lập thêm nha môn tương ứng. Ví dụ như ở huyện thì huyện lệnh thực sự là thổ hoàng đế, trong tay nắm trọn quyền lực. Còn lên tới cấp thành thì thiết lập thêm nha môn công bộ, chịu quản lý theo chiều dọc, không phải cấp dưới trực tiếp của quan viên đứng đầu địa phương. Tuy thế Vương Mông vẫn là quan lớn nhất trong thành. Đáng lẽ chuyện mua đất kia về thể diện thì Lưu Bưu vẫn phải báo qua cho Vương Mông. Nhưng Lưu Bưu lại sợ bị chia mất chính tích, nên không báo cho Vương Mông mà trực tiếp bên lên trên làm công văn. Cho nên Vương Mông không hề hay biết. Tới khi bước chân tên công sai xa dần, Vương Mông lại chắp hai tay sau lưng đi đi lại lại trong thư phòng. Cái mặt sơn dương cũng dần tối lại. Đường Kính Chi đã trở mặt với mình rồi. Nếu như chưa làm xong công văn, làm sao dám ngang nhiên cổ động nạn dân đi làm việc này được. Không thể, tên này không chỉ mồm mép sắc bén, mà đầu óc cũng rất thông minh. Nếu chẳng phải như thế Đường gia sớm đã bị hắn và An Sư thôn tính rồi. Mà nhìn tình hình hiện tại thì tựa hồ Đường gia đã ngửi thấy cái gì đó. Nếu không Đường Kính Chi đã chẳng công khai trở mặt với mình. Điều này đâu có lợi gì cho Đường gia. Nếu đúng là như thế vậy sau này mình không thể cố kỵ nhiều nữa rồi. Dù sao ý tứ của bên trên là mau chóng hạ được Đường gia. Quay trở về bên ghế, hắn chậm chậm ngồi xuống nhắm mắt lại, suy nghĩ hồi lâu thấy càng sớm ra tay với Đường gia càng tốt. Hai mắt đột nhiên mở ra, khẽ vỗ tay một cái. Tiếng vỗ tay vang lên liền thấy một bóng người từ sau bình phong lặng lẽ xuất hiện quỳ một gối xuống đất không nói gì. Lãnh đạm nhìn người áo xanh trước mắt, Vương Mông nói. Mấy ngày này tiếp tục chuẩn bị kế hoạch lần trước chưa hoàn thành, đợi thời cơ chín muồi là lập tức ra tay. Vâng, người áo xanh đáp một tiếng rồi loáng cái biến mất khỏi thư phòng. Một lúc sau tên công sai lúc nãy mồ hôi nhễ nhại quay về, mặt rõ ràng nhợt nhạt hơn, quỳ xuống báo. Đại nhân, vị nhị công tử Đường gia đã làm xong công văn rồi ạ. Bạc cũng được giao tới tay dư đại nhân dư thủ lang trung công bộ. Trên quan văn ghi rõ ràng, mảnh đất hoang đó bán với giá 30 lượng bạc. Chức quan, thượng thư, lớn hơn thị lang, lớn hơn lang trung, lớn hơn viên ngoại lang. Bốp, mặc dù đã đoán trước rồi nhưng Vương Mông vẫn không kìm được lửa giận ném chén trà xuống đất. Tên công sai không dám né tránh. Mặt nước trà và mảnh vụn bắn lên mặt. Vì lực quá mạnh, mảnh vỡ cứa mặt hắn mấy vết máu. Vô dụng, con mẹ nó đúng là đồ vô dụng. Hắn giống như cái tên hắn, là thừa thái ăn hại. Tên công sai bị đau nhưng không dám hé răng một lời, càng gập người xuống, đầu cúi sát mặt đất. Vậy dư đại nhân có nói cho ngươi biết Đường gia dùng lý do gì mua mảnh đất hoang đó không? Tên công sai run lẩy bẩy đáp. Dư đại nhân nói Đường gia vốn mua mảnh đất đó thả ngựa nuôi trâu. Cút! Vương Mông giận tái mặt, mày tím tái rồi. Thả ngựa nuôi trâu có cần bỏ mấy chục lượng bạc ra mua mảnh đất hoang lớn như thế không? Còn về tên lang trung công bộ kia thì khỏi cần phải hỏi nữa, hẳn là Đường gia dùng bạc mua công văn rồi. Tên công sai đứng dậy chạy luôn, được mấy bước thì quay lại quỳ xuống báo. Đại nhân, tiểu nhân còn nghe ngóng rõ ràng công văn do quản sự Chuôn Điền Lưu Bưu giúp Đường gia trải chuốt quan hệ để làm. Lưu Bưu ạ? Vương Mông thấy quen tai. Vâng ạ, tên Lưu Bưu này trước kia còn từng làm thủ thành đại nhân. Tên công sai đó thấy Vương Mông không nhớ ra, vội nhắc. Lưu Châu tổng cộng chỉ có 9 vị trí thành thủ. Tên công sai vừa nhắc, Vương Mông liền nhớ ra Lưu Bưu là kẻ nào rồi. Cả giận nói, tên khốn kiếp đó chẳng phải bị biếm thành bình dân rồi hay sao? Còn làm quản sự Chuôn Điền gì nữa là thế nào? Cái này chắc là bỏ tiền ra mua. Lần này Vương Mông không đập đồ nữa, vì hắn tìm được thứ chút giận tốt hơn, mặt mày nanh ác nói. Kiếm cái lý do gì đó bắt tên khốn kiếp đó cho ta. Tống hắn vào đại lao. Tất cả đồ tra tấn trong đại lại đều mang ra chiêu đãi hắn một lượt. Nhưng nhớ kỹ, không được để hắn chết. Kẻ này về sau biết đâu còn hữu dụng. Tên công sai bất giác dùng mình, đáp một tiếng rồi chạy mất, không dám thưa thốt gì lấy lòng nữa. Vậy là mất toi 30 vạn lượng bạc rồi. Vương Mông càng nghĩ càng sôi máu. Hận không thể đích thân vào đại lao tra tấn Lưu Bưu. Càng căm hận Đường Kính Chi bỏ ra bằng đấy tiền mua cái mảnh đất hoang xa xôi. Bản thân hắn không có chút hứng thú nào với việc khai hoang đào kinh. Cái hắn muốn là bạc và cửa hiệu. Công trình to lớn như vậy, bọn chúng khởi công một cái, hẳn là ăn sư đã biết rồi, vậy phải làm sao đây? Nhớ tới vị ăn sư trên đầu, Vương Mông lấy tay day huyệt thái dương, chuyến này e lại bị chửi mắng nữa. U Vinh Quy Quy Mơ phải sớm ra tay với Đường gia thôi. Ăn sư tuổi đã cao, chưa tới 2 năm nữa là rời nhiệm rồi. Thời gian eo hẹp, nhất định là không có kiên nhẫn nữa. Tới lúc đó không khéo cái vị trí thành thủ của mình chẳng giữ nổi. Huống hồ không có ăn sư chống lưng, mình muốn đối phó với Đường gia đâu dễ. Còn phải cẩn thận bị chúng cắn trả. Mình và ăn sư đều ngầm nuốt bạc của Đường gia, đã không có khả năng hóa giải nữa. Vậy nhất định phải có một bên tiêu vong. Vương Mông nghĩ rồi hai mắt lóe hung quang, nắm đấm bóp chặt. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 234. Xây nhà. Tới dưới bóng cây đại thụ Đường Kính Chi mới chịu buông tay Ngọc Nhi ra. Lúc này mặt Ngọc Nhi đã đỏ dừ ngượng chín người. Không dám nhìn Đường Kính Chi nữa. Đưa tay nhận hộp thức ăn mở ra. Nắp hộp vừa mở, mùi thức ăn hấp dẫn bay vào mũi hai người. chỉ thấy hộp thức ăn chia hai tầng trên dưới, đặt 7-8 đĩa thức ăn, có rau có thịt. Chẳng những thơm mà màu sắc phối hợp khiến người ta nhìn thôi đã ớn nước miếng. Cho dù Ngọc Nhi chẳng hề có thiện cảm với Lâm Út Hương nhưng lúc này cũng không thể không bội phục vị nhị nai nai này làm thức ăn rất giỏi. Là vợ người, phải biết thêu thùa, hiểu nấu nướng. Nhưng mình lại chẳng làm được bất kỳ chuyện nào. Trước kia Chí Hương cao xa, coi giết tham quan cứu dân nghèo là trách nhiệm của mình. Giờ mới nhận ra mình là đầu ngốc. Ngay cả một người vợ bình thường cũng thua kém. Đặt nắp hộp thức ăn sang bên, Ngọc Nhi lấy từng đĩa thức ăn xếp lên đó. Vì mặt đất quá bẩn nên nàng không lấy hết ra. Dù sao đã lấy tầng trên rồi, không gây trở ngại cho việc gắp thức ăn tầng dưới nữa. Nhị ra có thể ăn được rồi. Vừa nói Ngọc Nhi vừa đưa cho Đường Kính Chi một đôi đũa và một cái bánh bao trắng trẻo lại thơm tho. Ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào gốc cây đại thụ, Đường Kính Chi xắn tay áo lên. Lúc này mới nhận lấy đũa và bánh bao, cười nói, ra ngoài làm việc nàng cũng đừng chú ý nhiều quá, cùng ngồi xuống ăn đi. Vâng. Ngọc Nhi ngồi xuống đối diện với Đường Kính Chi. Trước kia nàng ăn gió nằm xương quen rồi, chẳng thèm chú ý nhiều làm gì. Có điều nàng rất hiếu kỳ, tướng công thư sinh là văn nhân, hơn nữa từ nhỏ được chiều chuộng sung sướng, sao lại bỏ đi nghi lễ rườm rà kia ngồi xuống đất ăn uống như một bách tính bình thường. Ngọc Nhi vừa cầm đũa lên thì thấy Đường Kính Chi chăm chú nhìn mình, chẳng hiểu gì cả, tiếp đó mặt lại đỏ ửng. Miệng cười hì hì, Đường Kính Chi vẫn nhìn nàng không chớp, cười rất là tà ác. Đồ mặt dày, chỉ biết bắt nạt người ta. Ngọc Nhi mặt nóng như phát sốt, lườm Đường Kính Chi một cái, rồi lại nhìn bốn xung quanh. Thấy không ai nhìn về phía này mới đưa tay lên bỏ khăn che mặt xuống. Muốn ăn cơm tất nhiên không thể che mặt được. Mặc dù trước kia được nhìn dung mạo xinh đẹp của Ngọc Nhi rồi, nhưng khi tấm khăn che mặt kéo xuống, Đường Kính Chi vẫn hít một hơi nín thở. Thấy Ngọc Nhi thẹn thùng chừng mắt nhìn Đường Kính Chi mới thu ánh mắt lại, khấp khởi mừng thầm. Ngọc Nhi không còn lạnh lùng tô ngạo như trước kia nữa. Nàng chịu nói nhiều hơn, biểu cảm trên mặt sống động hơn. Hẳn không bao lâu nữa nàng có thể tiếp nhận mình. Thời gian ăn cơm tiếp theo đó cứ cắn một miệng bánh bao, gắp một miếng thức ăn, Đường Kính Chi lại nhìn khuôn mặt Ngọc Nhi một cái rồi mới ăn. Ngọc Nhi ban đầu thấy Đường Kính Chi liên tục liếc qua còn trừng mắt với y. Có điều sau khi thấy kẻ này mặt dày hơn thớt, căn bản không biết xấu hổ là cái gì, đành từ bỏ phản kháng vô ích. Cơm nước xong, Ngọc Nhi lại che khăn lên mặt. Đường Kính Chi chỉ biết thở dài, đứng dậy phủi bụi ở mông rồi đi tới chỗ xây nhà. Lúc này chỗ đất hoang bên đó đã cực kỳ tưng bừng náo nhiệt. Mấy vạn người tập trung ở đó qua qua lại lại, mỗi người đều bận rộn với việc của mình. Dù đại bộ phận y phục lam lũ, vá chằng vá đụt, nhưng tinh thần phấn chấn vui vẻ, cười nói rộn ràng. Người dân nơi này này đúng là hết sức thuần phác. Lòng cảm khái một câu, Đường Kính Chi đi nhanh tới, muốn hòa mình vào không khí sôi động đó. Bàng Lục đang bận rộn chỉ huy mọi người làm việc, thấy y đi tới thì nói, nhị ra sao không nghỉ ngơi thêm một chút, người phải chú ý sức khỏe. Đường Kính Chi xua tay cắt ngang, vui vẻ nói, không sao, gần đây gân cốt ta rắn chắc hơn nhiều rồi. Ông đã tính xem chỗ này có thể xây được bao nhiêu nhà chưa? Bẩm nhị ra, lão ngô nghĩ mai nơi này khởi công rồi. Các nạn dân muốn có chỗ ở gấp, liền quy hoạch diện tích nhà nhỏ đi một chút. Như thế vừa tiết kiệm được thời gian, cũng tiết kiệm được đất đai. Bàng Lục thấy tinh thần Đường Kính Chi rất tốt, không có vẻ gì là mệt mỏi mới yên tâm. Vừa rồi lão ngô và Trương tiên sinh đã tính sơ qua rồi. Mảnh đất này ước chừng có thể xây được hơn 400 căn nhà. Mỗi căn nhà có 4 gian phòng. Vị trí làm tiểu viện sẽ giữ lại, tường bao không xây vội, đợi sau này đợi khai hoang xong quay trở lại tu bổ. 4 gian xương phòng lại thêm một tiểu viện, nhà với quy mô thế này với bách tính mà nói đã là khá lắm rồi. Đường Kính Chi gật đầu, hết sức hài lòng. Được, cứ làm theo phương án ông đã thương lượng. Tốc độ phải nhanh, có điều cũng phải chú ý an toàn. Nhất là nạn dân đi chặt cây, dặn họ cẩn thận đừng để cây đổ đè phải. Cây cối ở phương Nam phần nhiều là thấp, xum xum, không giống cây đại thụ chọc trời cao cả trăm mét ở phương Bắc. Có điều cho dù là thế, cây đổ xuống với đống cành lá đó nếu coi thường để nó quét phải thôi cũng thương tích không nhẹ. Nhị gia cứ yên tâm, trong số nạn dân có rất nhiều người chuyên chặt cây đốn củi, còn có cả thợ làm nhà. Những việc này bọn họ quen rồi, không để xảy ra sai sót gì đâu. Bàng Lộc trả lời. Tốt, không xảy ra chuyện là tốt rồi, ông làm việc của mình đi, ta ngó quanh xem. Nhiều người làm việc như thế không có người chỉ huy là không xong. Đường Kính Chi nói xong, không quấy rầy Bàng Lộc nữa, cùng Ngọc Nhi đi sang bên cạnh. Nơi đó mười mấy người đang dùng đất đắp tường nhà. Hai người còn chưa tới gần thì đã bị những người kia nhận ra, bọn họ quỳ cả xuống. Tiểu nhân bái kiến Đường công tử. Tiểu nhân thỉnh an Đường nhị gia. Đường Kính Chi vội đi tới đỡ họ lên. Đứng dậy đi, mọi người đứng cả lên nói chuyện, không cần đa lễ như thế. Vâng. Mười mấy người đáp lời rồi nhìn nhau xong mới dè dặt đứng dậy. Trong mắt người dân cùng khổ bọn họ, con cháu thế gia đại tộc rất kiêu kỳ. Hơn nữa đại bộ phận tính khí không tốt, nên cho dù Đường gia có được thiện danh, nhưng vẫn mang lòng e sợ Đường Kính Chi. Đường Kính Chi đỡ một nam tử đứng dậy, khẩu khí rất ôn hòa. Trước kia mọi người từng xây nhà rồi à? Một nam tử trưởng thành trên 4 mối lớn gan nhất, thấy y không làm cao, có vẻ dễ gần trả lời. Bẩm nhị gia, bọn tiểu nhân đều đã từng làm việc này. Hơn nữa trước kia ở quê, đây còn là nghề kiếm tiền nuôi gia đình của tiểu nhân. Ồ, Đường Kính Chi nghe vậy đưa mắt nhìn kỹ nam tử này, rồi lại nhìn sang tường đất đang đắp được một nửa. Thời ấy không có gạch, cho nên trừ nhà phú quý hay cung điện hoàng gia dùng đá xây, nhà gia đều dùng đất đắp tường. Nếu như chỉ dùng đất cày đắp thì tất nhiên là không được, dễ sập, không chịu nổi trọng lượng của nóc nhà. Cho nên bọn họ lấy phiến gỗ làm khuôn đổ đất vào. Sau đó người nhảy lên trên dùng chân dậm thật chặt. Sau đó tháo khuôn ra, đưa lên trên, lại đổ đất, lại dẫm. Cứ như thế từng lớp một. Thế là thành bức tường khá vững chắc rồi. Ở phương Bắc người ta toàn làm như thế. Có điều Đường Kính Chi nghĩ, nếu cứ làm theo cách người phương Bắc thì tựa hồ có chút không ổn. Thời tiết phương Nam và phương Bắc khác nhau rất nhiều. Phương Nam mưa nhiều lại dài ngày, tới mùa hè thì bão càng nói tới là tới. Nóc nhà ở phương Bắc gần như là bằng nhau, còn làm bằng đất. Chỉ có tường phía sau cao hơn một chút để tiện thoát nước. Nhưng nếu xây nhà phương Nam cũng thế thì không xong. Lượng mưa phương Nam gấp phương Bắc mấy chục lần. Nếu như nóc nhà chỉ làm hơi dốc một chút như thế, chẳng được 2-3 ngày, mưa to làm cho bùn đất đắp bên trên trôi hết. Thế là nhà sẽ bắt đầu lọt nước. Cho nên nạn dân phương Bắc tới đây đắp tường còn được, chứ làm mái phải giao cho thợ phương Nam bố trí. Nghĩ tới đó y bảo người gọi Bàng Lục tới căn dặn một phen. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 235. Cùng gánh vác. Bàng Lục nghe xong liên tục gật đầu. Nhị gia nói rất phải. Lát nữa lão nô sẽ phân ra thợ phương Nam và phương Bắc. Người phương Bắc hẳn nhiều hơn phụ trách đắp tường. Còn người phương Nam phụ trách lợp mái. Nạn dân phương Nam cơ bản đều ở xung quanh Lạc Thành, ít hơn là cái chắc. Được, ông đi làm đi. Nói ra suy nghĩ trong lòng, Đường Kính Chi bảo Bàng Lộc đi lo liệu. Y chỉ dặn dò được đến thế thôi. Cụ thể tự người kia là dân trong nghề rồi họ tự biết phải làm thế nào. Ngọc Nhi theo đằng sau rất ngạc nhiên. Không ngờ tướng công thư sinh xuất thân thế ra lại chú ý tới mấy việc vặt vãnh này. Theo lý chẳng phải thư sinh chỉ quan tâm tới đọc sách lấy công danh. Khinh thường chuyện này. Coi nó là thứ hạ tiện của đám hạ dân thôi sao? Ngọc Nhi lòng ngạc nhiên đồng thời sinh ra hứng thú với con người Đường Kính Chi. Do người quá đông nên phân thành mấy nhóm liền. Trừ chỗ này ra còn hai nơi khác dùng để xây nhà cũng bắt đầu thi công. Cách rất xa vẫn nghe được tiếng hò hét. Đưa mắt nhìn quanh, khắp nơi là cảnh hăng say làm việc. Đi trong đám đông bận rộn, hai người còn thi thoảng nghe thấy tiếng tán tụng Đường gia. Nói chủ tử Đường gia là sao trên trời chuyển thế. Người thì bảo do Phật tổ sai xuống trần gian cứu vớt lê dân. Với những lời phóng đại này, Đường Kính Chi chỉ cười khẽ. Y hiểu nạn dân nói thế là nhờ hai bức thư sáng nay của hai vị đạo tiên Phật Đà kia. Nên họ mới hăng hái làm việc như thế. Để thần Phật trên trời nhìn vào. Ngọc Nhi nghe những lời này không nén được tò mò trong lòng, chẳng kiêng kỵ nữa bước tới đi ngang vai với Đường Kính Chi, hỏi. Nhị gia, người quen Tử Vân đạo trưởng và Hư Phù đại sư à? Đường Kính Chi ngẩn ra, lắc đầu theo bản năng rồi lại gật đầu. Vậy rốt cuộc là quen hay không quen? Ngọc Nhi thấy thế bực mình lườm y một cái. Đường Kính Chi hiện giờ đúng là không quen, thực sự y cũng không muốn dính dáng gì tới. Hai lão già tà môn. Đó. Nhưng hai vị đạo tiên Phật Đà ấy cùng Đường Kính Chi trước kia lại là hảo hữu chi giao. Cho nên ý mới vừa gật lại vừa lắc. Đúng là ta và hai vị đó tương giao tâm đầu ý hợp, trước kia hay tới luận đạo nhân thế thảo luận Phật Pháp. Thật sao? Ngọc Nhi ngạc nhiên. Thấy tướng công thư sinh càng lúc càng có nhiều bí mật. Làm nàng nhìn không thấu y là người như thế nào nữa rồi. Nhìn Ngọc Nhi kinh ngạc như thế, Đường Kính Chi chỉ cười khổ. Người khác lấy quen hai vị Phật đạo đó làm vinh, y lại lấy đó làm phiền phức. Ở cái nơi mà dân trí chưa được khai sáng, trong lòng mỗi người gần như đều có thần linh tín ngưỡng của mình. Trong đó đa phần tín đồ Phật tổ đạo tôn. Cho nên uy vọng của Tử Vân đạo trưởng và Hư Phù đại sư này có uy vọng cực cao. Đoán chừng bất kể là ai xuyên Việt tới đây, đoán chừng đều không muốn dính dáng gì tới mấy chuyện thần bí khoa học tiến bộ vẫn còn mơ hồ. Hai vị đó xem chừng không phải hạng người lừa đời kiếm danh mà có bản lĩnh thực. Nên suy nghĩ của Đường Kính Chi là tránh cho lành. Ừ, thế nào? Chẳng lẽ nàng muốn làm quen với họ à? Thiếp chẳng muốn. Nhị gia cũng biết trước kia thiếp là người trong giang hồ. Người hành tẩu giang hồ có mấy ai chưa từng giết người. Chẳng may bọn họ thực sự có bản lĩnh nhìn ra thiếp đã giết người. Rồi dùng pháp thuật lấy mạng thiếp. Đầy xuống 18 tầng địa ngục. Chịu khổ sở thì sao? Ngọc Nhi cười tự trào, giọng có chút sợ hãi. Dù đoán trước được điều này, nhưng nghe chính Ngọc Nhi thừa nhận mình đã giết người, Đường Kính Chi vẫn giật mình, nói ngay. Đừng nói lung tung. Mặc dù nàng từng giết người, nhưng hẳn phải là những kẻ đáng giết. Cho dù gặp phải bọn họ cũng không sợ. Vậy nhị gia có muốn biết trước kia thiếp từng giết những ai không? Có phải kẻ đáng chết hay không cả thiếp cũng không dám khẳng định. Có kẻ giết vì ăn oán, cũng có kẻ bị giết vì tự vệ. Biết có mấy mạng người mất trong tay thiếp, nhị gia có sợ không? Ánh mắt và ngôn từ của Ngọc Nhi đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén. Hai mắt nhìn chằm chằm vào mắt Đường Kính Chi không rời. Như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng y. Cũng muốn biết đáp án ngay lập tức. Không muốn biết cũng không sợ. Đường Kính Chi nghiêm mặt lại trả lời hết sức kiên quyết. Tiếp đó đang lúc Ngọc Nhi còn sưởng sốt, y nắm ngay lấy tay nàng. Nàng là nữ nhân của ta, vì sao ta phải sợ nàng? Còn về phần nàng giết ai, ta mặc kệ, nếu nàng gây ra điều gì, ta sẽ cùng nàng gánh vác. Không thế nào. Nghe câu trả lời của Đường Kính Chi, Ngọc Nhi vẫn không dám tin. Cho dù nàng đã nhìn ra con người tướng công thư sinh rất tốt, là một đấng quân tử đường đường, nhưng mình chỉ là một tiểu thiếp của y thôi mà. Sao y có thể nói ra những lời như thế? Biết mình giết người còn nói cùng mình gánh vác. Nếu như chẳng phải tướng công thư sinh mặt mày nghiêm nghị, giọng kiên quyết chắc nịch, nàng thực sự cho rằng y đang nói đùa. Một người xuất thân hào môn, một người đọc sách thánh hiền, lại vì một tiểu thiếp mà gánh vác tội danh giết người, đúng là điều quá khó tin. Câu nói đó cũng như một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, đánh vào biển lòng phẳng lặng của nàng, khơi lên cơn sóng cuồn cuộn. Xưa nay nàng luôn kiên cường, tính cách độc lập, chưa từng thích người khác đưa tay giúp mình, lại thấy cảm động vì có người muốn gánh vác cho nàng, cảm thấy muốn được dựa dẫm vào ai đó. Đường Kính Chi mặc dù nói kiên quyết, nhưng cũng hiểu câu này có hơi đại nghịch bất đạo, bất chấp lý lẽ. Đúng, Ngọc Nhi là nữ nhân của y, nhưng nếu như vì nàng mà liên lụy tới Đường gia, tới Đường lão lão thái quân thì như thế thành bất hiếu rồi. Có điều nói như thế nào chăng nữa, y nói được là sẽ làm được. Nếu như ngay cả nữ nhân của mình còn không bảo vệ được thì còn là nam nhân nữa không? Trước mặt đông đảo người dân bốn xung quanh, bị tướng công thư sinh nắm tay, cho dù Ngọc Nhi xấu hổ hết sức, nhưng không rụt tay lại nữa. Cho dù cái tên đáng ghét đó còn được nước lấn tới, còn miết tay nàng, rồi lén gãi gãi lòng bàn tay nàng, Ngọc Nhi vẫn nhẫn nhịn. Thế rồi xấu hổ nhạt dần, cảm giác tê tê khác thường từ lòng bàn tay truyền đến. Cảm giác đó rất quen thuộc, làm nàng tức thì nhớ lại lần đi tới Kiên Thành. Nàng muốn xuống xe ngựa, nhưng bị nam nhân này lấy cớ khoác áo choàng tập kích ngực nàng. Lần đó hai nụ hoa nhỏ kia cũng truyền tới cảm giác khiến tim người ta đập loạn nhịp, đồng thời khiến người ta mơ hồ có chút khao khát không tên, làm hơi thở gấp gáp, cơ thể mềm nhũn. Nô tài thỉnh an nhị gia, Ngọc Di Nương. Đang lúc hai người đều mang tâm tư riêng, một đem toàn bộ chú ý làm sao để có thể tiến thêm một bước lợi dụng tình thế hiếm có này, một đang mơ mơ màng màng trong cảm giác như hiểu như không, chẳng biết đối phó thế nào, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Nghe giọng này, Đường Kính Chi và Ngọc Nhi đều giật nảy mình, buông tay ra, rụt nhanh lại. Có điều đợi nhìn rõ người đó, Ngọc Nhi quay người đi. Đường Kính Chi thì chẳng cần nhìn cũng biết là ai. Thầm giận, mắng luôn. Thì mặc, ngươi không ở bên đại quản sự giúp đỡ, đi chơi lung tung làm gì? Thấy chủ tử mặt mày khó coi, thì mặt thầm kêu khổ. Nó đâu có mù. Vừa rồi cũng nhìn thấy chủ tử và Ngọc Di Nương tay trong tay, đang tình trạng ý thiếp. Nhưng có phải nó cố ý tới phá chuyện tốt của chủ tử đâu? Cười gượng chỉ phía đằng sau thì mặt nói. Nhị ra, nô tài làm sao dám bỏ đi chơi trong lúc bận rộn thế này? Vừa rồi đại quản sự bảo nô tài đi phụ trách chỉ huy nạn dân vận chuyển gỗ. Người xem, đây là đợt gỗ đầu tiên vận chuyển về. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 236. Kéo vào vũng nước đục. Nhìn theo hướng thì mặt chỉ, Đường Kính Chi mới phát hiện thì ra mình chỉ lo hưởng thụ bàn tay mềm mại của Ngọc Nhi mà không chú ý phía trước, nên gặp phải thị mặt. Mà chung quanh đây chỉ có một con đường này đi được, cho nên thị mặt mới tới thỉnh an. Có điều tuy biết không thể trách nó, nhưng Đường Kính Chi vẫn tức tối trợn mắt lên. Ngươi tưởng tay Ngọc Di Nương ngươi dễ nắm vậy sao? Đợi tới lần sau chẳng biết bao giờ. Thì mặt chỉ biết cười bồi tránh sang bên bên nhường đường cho hai vị chủ tử. Ở cái xã hội đó nam nữ ra ngoài đường nắm tay nhau là bị coi làm hỏng thuần phong mỹ tục. Cho nên Đường Kính Chi không tiện công khai trách cứ Thị Mặc. Nhấc chân đi về phía nạn dân. Ngọc Nhi là cân quắc võ lâm. Không thiếu hào khí. Nhưng đối với chuyện nam nữ không khác tiểu cô nương. Cực kỳ thẹn thùng. Không dám nhìn Thị Mặc. Vội vàng đi theo. Theo sau Thị Mặc chừng mấy mét. Có 40-50 người đang đứng. Hẳn là Thị Mặc thấy chủ tử và Ngọc Di Nương quá lớn gan. Tránh hai người họ xấu hổ nên mới bảo những người kia dừng lại. Còn nó thì tới thỉnh an. Những người kia có mười mấy người kéo xe. Bên xe chất đầy khúc gỗ đã chặt bỏ cành lá. Lột vỏ. Số gỗ đó to thì đường kính tới một thước có thể dùng làm xà cột. Nhỏ thì ba tấc có thể làm mái. Nạn dân giờ cơ bản đều nhận ra Đường Kính Chi. Thấy y đi tới ai nấy vẻ mặt trở nên cẩn trọng. Đầu cúi xuống. Thành thực đứng đó không nhúc nhích. Thì mặt phía đó chặt gỗ có thuận lợi không? Đường Kính Chi nhìn số gỗ trên xe. Thấy từng xúc thẳng tắp. Trơn sáng. Thuận tay sờ lên. Vì mới lộ vỏ không lâu. Đầu ngón tay truyền tới cảm giác ươn ướt mát mát. Biết chủ tử không được thoải mái thì mặt không dám chậm trễ, vội chạy tới khom lưng đáp. Thuận lợi à? Rất thuận lợi. Nghe nạn dân chặt gỗ lớn. Cây cối ở nơi này không cao. Dễ chặt hơn những cây cổ thụ ở phương Bắc nhiều. Vậy ngươi đoán chừng một ngày chặt được bao nhiêu cây? Đường Kính Chi cố ý làm khó hỏi. Nạn dân chặt cây và vận chuyển gần nghìn người. Hơn nữa chỗ chặt gỗ có gần có xa. Thì mặt đã bao giờ làm công việc này đâu. Cho nên vắt óc nghĩ một hồi. Lắp ba lắp bắp đáp. Cái này nô tài không rõ lắm. Cốp. Thì mặt vừa mới nói xong thì đầu bị gõ cho một cái. Đau nhúm mặt lại. Làm nó thiếu chút nữa kêu lên. Lời mắng mỏ cũng tới ngay sau đó. Lớn bằng chừng này rồi mà ngay cả chút chuyện nhỏ đó cũng làm không xong, đáng đánh đòn. Nói xong rụt tay lại. Hạ dẫn Đương Kính Chi vén vạt áo nghênh ngang tiếp tục đi về phía trước. Ngọc Nhi cúi đầu theo sau phía bên trái. Nàng phải cắn chặt răng mới không cười ra tiếng. Thì mặt thì ôm đầu xoa rất lâu mới hết đau, khẽ lẩm bẩm. Rõ ràng là tức mình phá hoại chuyện tốt lại còn cố kiếm cái lý do đường hoàng để đánh mình, lấy việc công báo thù tư. Bất mãn liếc xéo bong lưng chủ tử một cái thì mặt hô lớn, gọi nạn dân tiếp tục kéo xe vận chuyển gỗ. Đi về phía trước chừng mấy chục bước. Đường Kính Chi cố y đi chậm lại. Định chờ Ngọc Nhi đi tới. Tranh thủ rèn sắt khi đang nóng. Nắm chân nắm tay thêm lần nữa. Nhưng Ngọc Nhi không mắc lừa. Luôn giữ khoảng cách với y. Trong mắt cũng đầy cảnh giác. Đường Kính Chi thấy thế thì tiêu nhiều. Đang tính kế khác thì phía trước có tiếng vó ngựa rồn rập. Tiếp đó là 5-6 nam tử cưỡi ngựa xuất hiện trước mắt y. Nam tử đi đầu thì y nhận ra chính là hảo hữu đáng kết giao. Nhân phẩm không tệ, Giả Lâm. Giả Lâm hôm nay mặc bộ trường bào gấm màu lục nhạt. Cưới trên con ngựa cao lớn màu đỏ. Mặc dù xa xa nhìn không tráng kiện bằng con tuấn mã màu đen của Ngọc Nhi. Nhưng cũng được tính là lương tâu. Tóc mai hai bên má bay phần phật theo gió. Trông cũng có vài phần uy phong mạnh mẽ. Xem ra chưa bị đám tiểu hồ ly tinh trốn thanh lâu hút cạn tinh lực. Theo sau hắn là năm gia đinh thân hình vạm vỡ trong tay cầm gậy gỗ dài chừng 2 mét. Ở vương triều Minh Hà, vũ khí được quản chế rất nghiêm ngặt. Chỉ có quân nhân, công sai trong nha môn và hạ nhân trong phủ quan gia là được dùng vũ khí bằng sắt. Phú thương như Giả gia, cho dù có người thân làm quan trong triều chăng nữa thì cũng chỉ có thể dùng gậy gỗ phòng thân. Đường gia có Đường lão thái quân được phong hiệu cáo mệnh cho nên mới có thể trang bị cương đao cho hộ vệ. Kính chi, ha ha ha, Vi huyên tới thăm đệ đây. Còn cách rất xa, Giả Lâm đứng trên bàn đạp, vẫy tay cười lớn chào hỏi. Đường Kính Chi cũng vẫy tay chào, đợi Giả Lâm cưỡi ngựa tới gần mới hỏi. Giả huyên, sao lại tới đây thế? Vô một tiếng kéo cương ngựa. Đợi Tuấn Mã đứng ổn định. Giả Lâm xoay người nhảy xuống. Tuy hắn say mê tửu sắc, nhưng bản lĩnh ngự mã cũng không tệ. Không phải vì để hay sao? Kính Chi, ghê gớm thật đấy. Dám nghĩ ra cách lợi dụng nạn dân đi khai hoang. Bội phục. Vi huyên bội phục. Cút đi, để có bản lĩnh cỡ nào huyên chưa biết hay sao, có gì mà bội phục. Đường Kính Chi cười ha hả, đấm vào ngực Giả Lâm một phát. Trước kia thì khó nói, hiện giờ ca ca nhìn không thấu đệ nữa rồi. Giả Lâm thu nụ cười lại, nhìn Đường Kính Chi vài lượt, giơ ngón tay cái ra. Vi huyên không đùa đâu. Lần này bội phục thật đấy. Đại công trình thế này cũng dám nghĩ dám làm. Hiện giờ tin tức đã truyền khắp Lạc Thành. Mọi người xôn xao cả lên kia. Ha ha ha. Không ít kẻ dậm chân đấm ngực kêu tiếc nhé. Làm gì đến mức đấy? Đường Kính Chi khiêm tốn nói. Đến chứ? Đương nhiên là đến rồi. Tới ngay cả phụ thân ta còn phá lệ tán thưởng để không ngớt nữa là. Đấy, vừa mới nghe nói ta muốn tới gặp đệ, chẳng nói lời nào đã đồng ý luôn. Giả Lâm cũng chẳng sợ Đường Kính Chi cả, nghĩ nói thẳng ra luôn. Hắn cũng biết Đường Kính Chi sớm nhìn ra phụ thân mình không muốn mình kết bạn với y. Ô, đệ đúng là không ngờ được Giả Thúc khen ngợi đấy. Đường Kính Chi khá bất ngờ. Có điều suy nghĩ một chút là y đoán được Giả Nam Sơn sở dĩ đồng ý cho Giả Lâm tới tìm mình hẳn là liên quan tới việc lần trước Giả Lâm mời được Trịnh Kiếm Thu tới Giả gia làm khách. Không biết Trịnh Kiếm Thu đã biết tin chưa, hiện giờ cũng nên kéo Trịnh gia vào vũng nước đục này rồi. Đợi tới khi Vương Mông biết tin, thế nào cũng nghĩ mọi cách để ngăn cản. Phải nhanh chóng kéo Trịnh gia về phía bên mình. Như thế Vương Mông sẽ không dám ra tay nữa. Hì hì. Giả huyên. Lần trước kéo được Trịnh công tử tới quý gia làm khách. Chắc là giúp huyên có không ít thể diện trước mặt Giả Thúc nhì. Đường Kính Chi thấy Giả Lâm giao ngực cho gia đình bên cạnh rồi. Liền kéo hắn đi về phía chỗ đất hoang đang xây nhà khác. Giả Lâm theo thói quen đang nhìn trộm thân hình yểu điệu động lòng người của Ngọc Nhi. Chập chập, tiểu nương tử này không những võ công cao cường mà thân hình nóng bỏng gợi cảm. Không biết dung mạo ra sao. Nhưng với khẩu vị của Kính Chi chắc chắn không tệ. Nghe vậy gật đầu liên hồi. Đúng thế. Sau cái lần Trịnh công tử tới nhà bái phỏng, phụ thân ta phải nhìn ta với con mắt khác rồi. Không còn như trước cứ gặp ta là quắc mắt hỏi đi đâu. Suốt ngày làm gì? Hơn nữa lại còn chẳng cho ta bao nhiêu tiền. Nói tới đó hắn hạ thật thấp giọng xuống. Hiện giờ ta tới Lưu Yên Các cũng có thể hào phóng hơn một chút rồi. Hì hì. Hay là hôm nay ca ca mời đệ tới Lưu Yên Các làm vài chén. Cút đi. Uống rượu là giả, muốn chiếm được Đỗ Thi Thi thôi chứ gì. Đường Kính Chi chẳng hề nể nang vạch trần mưu đồ của hắn. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả, Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết Công Tử, nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org, chương 237, bị từ chối. Mặc dù bị Đường Kính Chi đoán thấu tâm tư nhưng Giả Lâm chẳng xấu hổ, hắn luôn cho rằng, nhân bất phong lưu uổng thiếu niên, đừng nói Đỗ Thi Thi, hắn còn mơ tưởng có ngày được má kề gối ập với Đỗ Phiêu Phiêu nữa. Cho dù xem ra lần đầu tiên của Đỗ Phiêu Phiêu không hy vọng rồi. Nhưng có hơn không? Nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp, đây phải là chuyện mất mặt gì, nên Giả Lâm chắp tay khẩn cầu. Kính Chi, coi như ca ca cầu xin để đấy. Để không biết chứ. Đỗ Thi Thi cực kỳ xinh đẹp mê đắm lòng người. Hơn nữa còn tấm thân hoàn bích nữa đấy. Tấm thân hoàn bích. Đường Kính Chi nghe vậy nói một câu làm cho Giả Lâm suýt rớt quai hàm. Nếu như huynh sẵn lòng mua nha đầu đó về nhà thu vào trong phòng, về sau trân trọng nàng thì để sẽ giúp huynh việc này. Ừ, chỉ chơi bời chút thôi mà, cần gì phải nghiêm túc như thế. Giả Lâm biết Đường Kính Chi là quân tử, song không nghĩ y lại đưa ra điều kiện như thế. Đỗ Thi Thi đúng là mỹ nữ làm người ta nhìn một lần đã vấn vương. Mua về ủ giường cũng không tệ. Có điều hiện thực tàn khốc là phụ thân hắn sẽ không đồng ý. Giả Nam Sơn chỉ có một đứa con trai này thôi, cho nên thường ngày quản giáo khá nghiêm khắc. Vì vậy mà Giả Lâm sợ cha như sợ cọp. Lỗi nhỏ thì có thể mắc, nhưng nếu thực sự chọc giận phụ thân hắn, dù có mẫu thân bảo vệ thế nào cũng nếm không ít đau khổ. Giả Nam Sơn luôn giận con háo sắc, cả ngày lêu lồng co chỗ yên hoa. Tất nhiên không đồng ý cho hắn mua một nữ tử thanh lâu về làm thiếp. Đường Kính Chi phải nói vẫn là thanh niên mơ mộng giàu tình cảm, cho nên nghĩ Đỗ Thi Thi chưa bị người ta chà đạp. Nếu Giả Lâm sẵn lòng mua về nhà, cứu nàng khỏi biển lửa thì mình có tới Lưu Yên Các một chuyến cũng không hề gì. Hiện nghe Giả Lâm tựa hồ không có ý này, nên ý lắc đầu, không nhắc tới nữa. Nữ tử thanh lâu đa phần là người khổ mệnh. Cho dù là hoa khôi được người người săn đón, đợi tuổi lớn dần, sắc hoa tàn phai, kết cục tốt nhất chẳng qua là được phú thương mua về làm thiếp mà thôi. Hơn nữa đám phú thương đó phần lớn cũng có tuổi rồi, nếu không chẳng trả được khoản tiền lớn như thế. Vì vậy các nàng cũng chẳng thể có được hạnh phúc. Ngọc Nhi đi bên cạnh, thấy Giả Lâm mở miệng ra là lôi kéo tướng công của mình đi thanh lâu, mày phượng xích ngược, lòng dâng lên cảm giác căm ghét. Cho tới khi nghe Giả Lâm nói cái gì mà chỉ chơi bời chút thôi mà, cần gì phải nghiêm túc như thế. Càng hận không thể đạp cho hắn mấy phát, chẳng lẽ trong mắt hắn nữ nhân không phải là người sao? Giả Lâm thấy Đường Kính Chi chỉ lắc đầu không chịu nói thêm lời nào nữa, biết có khuyên cũng vô ích, dầu dĩ chân bước chậm lại. Vừa vặn khóe mắt nhìn thấy Ngọc Nhi đi sau Đường Kính Chi nửa bước. Đúng lúc này Ngọc Nhi đang cau mày nhìn sang Giả Lâm, ánh mắt hai người chạm nhau. Ngọc Nhi không tránh đi mà còn nghiêm mặt, trừng mắt nhìn hắn tóe lửa, ngỡ người. Giả Lâm không hiểu mình đắc tội với Ngọc Nhi lúc nào, gãi gãi đầu, đi vội tới đuổi kịp Đường Kính Chi, hỏi: Kính Chi, đây là đệ muội phải không? Để giới thiệu cho ta cách đi. Đáng lý ra chỉ có chính thê hoặc bình thê của Đường Kính Chi mới được Giả Lâm gọi là đệ muội. Có điều Đường Kính Chi vẫn gật đầu. Đúng thế, nàng là tiểu thiếp của đệ, tên là Ngọc Di Nương. Rồi giới thiệu cho Ngọc Nhi. Vị này họ Giả tên Lâm, là hảo hữu chi giao của vi phu. Hừm, lần trước ở Thiên Lý Hương được tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Ngọc Di Nương này, chơi đùa cho Vương Mông mất hết thể diện. Hắn cũng cực ghét tên tham quan thích ra vẻ đó, cho nên hả hê lắm. Bởi thế không để ý thân phận Ngọc Nhi chỉ là một tiểu thiếp. Có điều đang lúc hắn định tươi cười chào hỏi thì Ngọc Nhi chỉ hừ lạnh một tiếng quay đầu đi không thèm để ý. Một tên phóng đãng háo sắc vô tình vô nghĩa như thế, Ngọc Nhi thậm chí muốn lên tiếng bảo tướng công thư sinh cách hắn xa ra một chút, tốt nhất là tuyệt giao. Tất nhiên chẳng thèm nói với hắn nửa câu. Đường Kính Chi thấy Giả Lâm bị bẽ mặt thì kinh ngạc. Bởi vì Ngọc Nhi luôn luôn rất quy củ trước mặt người khác cơ mà. Có điều linh quang lóe lên, y hiểu ra nguyên nhân, không để ý chuyện Ngọc Nhi vô lễ, thậm chí còn mừng là khác. Nàng không muốn mình đi thanh lâu, chẳng phải đại biểu trong lòng nàng có mình sao? Nếu đúng là thế thì quá tốt rồi. Giả Lâm mặt dày, nhất là đối diện với nữ nhân càng phát huy tới mức vô địch. Thái độ của Ngọc Nhi không làm hắn giận mà còn tán dương. Kính Chi, để cưới được đệ muội này về nhà đúng là phúc lớn. Lần trước màn biểu diễn đưa bạc ở Thiên Lý Hương thật tuyệt diệu. Đường Kính Chi cười ha hà, lòng phơi phới. Ngọc Nhi là nữ nhân của y, nàng được khen, tất nhiên y cũng thấy vinh dự. Giả Lâm mắt đảo như giang lạc, cười hì hì nói. Kính Chi để cũng biết đấy, ca ca luôn khâm phục du hiệp Lạc Na. Muốn học họ, cầm kiếm sông pha giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Để xem có thể bảo Ngọc Di Nương dạy ca ca vài chiêu không. Đương nhiên không phải tùy tiện chỉ bảo một hai chiêu. Ý Giả Lâm rõ ràng là muốn mượn Ngọc Nhi về nhà dạy võ cho hắn. Mặc dù Đường Kính Chi thấy Giả Lâm là người nghĩa khí, đáng kết giao, nhưng y sao có thể chấp nhận chuyện như thế được. Có điều ở Vương Triều Minh Hà này thì đây lại là chuyện quá bình thường, nên y không thể thẳng thừng từ chối. Vì thế mà phải mượn cớ. Một thân bản lĩnh của đệ muội huyên là do tổ truyền, quy củ cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ truyền trong tộc không truyền ra ngoài. Cho dù là đệ muốn học cũng không được nữa là. Giả huyên, huyên bỏ cái tâm tư này đi. Võ Lâm thế gia đều coi võ học gia truyền là của báu. Đường Kính Chi nói thế xem như còn khá rộng rãi rồi. Rất nhiều gia tộc võ lâm có quy củ, chẳng những không truyền cho người ngoài mà còn truyền nam không truyền nữ. Giả Lâm nghe thế chỉ biết thở dài tiếc nuối, hắn không thể bắt người ta phá hỏng quy củ cổ truyền thành người bất hiếu được. Có điều nữ nhi đi lấy chồng thì xem nhà chồng như nhà mình, coi nhà mẹ đẻ như người ngoài. Nếu thiên vị bên ngoài hơn, bên nhà trai hoàn toàn có đuổi đi. Cho thấy vị hiền đệ này cực kỳ xem trọng Ngọc Di Nương, nên nàng không truyền võ cho cũng chẳng giận. Thấy mặt Giả Lâm ỉu xìu xìu, Đường Kính Chi biết tâm tư tên này không đơn thuần, không phải chỉ muốn học võ thôi. Ai? Nhân vô thập toàn. Và lại với quan niệm ở đây hắn cũng không sai. Tuy ở đây cũng có câu vợ bạn không thể đụng vào, song tiểu thiếp không lại tính là vợ. Đường Kính Chi lảng sang chuyện khác. Giả huyên, khai hoang đào kinh là công trình cực lớn, huyên khỏi hâm mộ xuân, có muốn tham gia không? Cái gì? Ta cũng có thể tham dự à? Giả Lâm nghe thế thì quên hết chuyện vừa rồi, mừng rỡ hỏi lại. Giả Lâm mặc dù luôn chẳng chú ý mấy tới chuyện làm ăn, nhưng cũng hiểu lợi dụng nạn dân khai hoang có thể kiếm được lợi nhuận cực lớn. Không cần trả tiền công, chỉ cần lo một ngày ba bữa ăn, mà giá đất thì ít nhất tăng gấp 10 lần. Nghe Đường Kính Chi nói muốn chia cho mình một chén canh, hắn chừng không dám tin vào tai mình nữa. Đương nhiên rồi. Đường Kính Chi đáp rất thản nhiên, chân vẫn không dơ u, v, quy, quy, nơ bước. Giả Lâm thoáng sững người, vội đuổi theo, rối rít nói. Kính Chi, không phải để đùa với ta đấy chứ? Giả huyên, hai chúng ta quen nhau nhiều năm rồi. Huyên thấy để là người không có chừng mực, đem chuyện thế này ra đùa được sao? Giả Lâm vừa đi vừa kích động xoa tay vào nhau, mất một lúc lâu mới nói. Nếu như để có ý hợp tác với Giả gia, không bằng chúng ta về Lạc Thành tới nhà ta thương lượng cho kỹ. Không, tiểu đệ không có ý hợp tác với Giả gia. Đường Kính Chi xua tay. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyen.org. Chương 238. Tìm chỗ dựa. Giả Lâm đầu tiên ngỡ ra rồi tức thì tức tối nói. Kính Chi, để cố ý trêu đùa ta đấy à? Nếu như không muốn hợp tác với nhà ta còn bảo ta tham dự vào làm gì? Đường Kính Chi cười ha hà, chỉ về phía ngọn núi lớn trước mặt, hỏi. Giả huyên, để không đùa với huyên đâu, hỏi huyên nhé, huyên có biết đằng sau ngọn núi kia là cái gì không? Không biết. Giả Lâm mặc dù cũng hay theo phụ thân ra ngoài tới chỗ làm ăn, nhưng trốn hoang vu này thì tất nhiên chẳng đến làm gì. Vậy chúng ta tới đó xem sao. Chuyện khai hoang không phải chỉ dùng miệng chỉ giấy là nói rõ được. Cho nên Đường Kính Chi muốn đưa Giả Lâm tới nhìn tận mắt. Nói xong y vẫy tay gọi hộ vệ mang ngựa tới. Nhận lấy dây cương lên ngựa trước. Giả Lâm không hiểu rốt cuộc Đường Kính Chi muốn làm cái gì, có điều vẫn nghe theo lên ngựa đi cùng. Ngọc Nhi cưới tuấn mã đen đi sát bên. Biết hôm nay y cưới ngựa nhiều mệt mỏi. Sợ y không cẩn thận ngã xuống. Hộ vệ Đường ra và hạ nhân Giả ra đi cuối. Hơn 20 kỵ sĩ phóng ngựa về phía trước để lại một vệt bụi mờ. Ước chừng nửa canh giờ sau. Mọi người đi men theo một con đường mòn trèo lên đỉnh núi. Ngọn núi này mặc dù kéo dài mấy trăm dặm. Nhưng lại không cao lắm. Chỉ chừng 300-400 mét. Cũng không quá dốc. Dìm cương dừng ngựa. Đứng trên đỉnh núi. Gió lồng lồng bốn phía thổi tóc áo tung bay. Đường Kính Chi chỉ vào mảnh đất hoang phía dưới chân núi. Giả Huyên thấy mảnh đất kia thế nào? Giả Lâm nhìn theo hướng Đường Kính Chi chỉ. Quan sát thật kỹ. Thấy mảnh đất hoang đó diện tích khá lớn. Không kém mảnh đất Đường ra đang khai phát là bao. Chủ yếu là bình nguyên. Đồi núi phân tán hai bên. Rừng cây tập trung ở ba khu lớn. Chiếm khoảng 1/20 diện tích. Còn lại đều là bãi cỏ. Xanh mơn mờn. Trông như hải dương màu xanh lục vậy. Kính Chi, không phải ý để là bảo Giả ra khai phát mảnh đất này chứ? Giả Lâm đoán được phần nào nên quan sát rất lâu mới hỏi. Vì sao lại không? Đường Kính Chi nói rồi nhảy xuống ngựa, lấy roi chỉ phía trước nói. Mảnh đất này phì nhiêu. Diện tích lại lớn. Trước kia Trương Đại Nhân chủ sự Chuân Điền Lạc Thành đã từng tính toán. Nếu khai phát ra, ít nhất có được hơn 300 khoảng ruộng tốt, hơn 1.000 khoảng ruộng loại hay, ruộng núi hơn 2.000 khoảng. Theo giá trị chỉ hiện tại phải hơn 200 vạn lượng bạc. Cái gì? Chỉ giá hơn 200 vạn lượng bạc. Giả Lâm mới đầu không chú tâm lắm, nhưng nghe tới số bạc này liền giật nảy mình. Đường Kính Chi gật đầu. Đúng thế, đấy còn là giá trị tối thiểu. Giả Lâm hít một hơi, rõ ràng là động lòng rồi. Cửa hiệu của Giả gia phân bố ở phương Nam phương Bắc có tới mấy trăm cái. Kinh doanh chủ yếu là vải vóc. Một năm cùng lắm chỉ kiếm được hai mấy vạn lượng. Gặp phải lúc buôn bán không tốt. Thậm chí chỉ kiếm được 3-4 vạn. Nếu như Giả gia lấy được mảnh đất này. Chỉ cần mấy tháng thôi kiếm được cả trăm lượng bạc. Lợi nhuận siêu lớn đó đừng nói Giả Lâm cho dù phụ thân hắn là Giả Nam Sơn nghe xong cũng sốc. Siêu lãi, đây tuyệt đối là siêu lãi. Kính Chi, chuyện này lớn quá, ta không định đoạt được. Giả Lâm lúc này kích động tim đập loạn nhịp, giọng nói cũng biến đổi. Không sao. Do Huyên trùng hợp tới đây nên để mới nói cho Huyên thôi. Còn về phần Giả gia có muốn làm vụ này không phải cần Giả thúc gật đầu mới được. Đường Kính Chi cười nói thêm. Có điều thời gian không đợi người. Nếu Giả Huyên không nhanh tay. Nói không chừng mấy ngày thôi có người khác đánh hơi được. Như thế mảnh đất này sẽ ghi tên người khác đấy. Giả Lâm hiểu ngay. Lần này Đường gia gây ra động tĩnh lớn như thế. Gần như thu hút ánh mắt toàn bộ Lạc Thành về phía này. Trong đó không thiếu phú thương quyền quý có tầm nhìn. Nếu bọn họ ra tay trước, Giả gia chẳng còn phần nữa. Kính Chi, để nói có lý lắm, ta về nhà ngay mới được, xem phụ thân ta có tính toán gì. Giả Lâm nói xong muốn lên ngựa, xong bị Đường Kính Chi đi tới giữ lấy cánh tay. Huyên chớ vội, thêm một giờ một khắc cũng chẳng làm được gì, mà Giả gia muốn có được mảnh đất đó cũng không phải dễ đâu. Giả Lâm lúc này kích động mất khả năng tư duy tỉnh táo, chỉ biết hỏi vội. Vì sao? Chẳng qua là mảnh đất hoang thôi mà. Cùng lắm ta đút thêm tiền cho bên trên. Chẳng phải dễ như trở lòng bàn tay à? Nếu đổi lại là trước kia thì đúng là như thế thật. Nhưng hiện giờ hai chữ đất hoang trở nên rất mẫn cảm rồi. Nếu không có chút thủ đoạn thì e không lấy được đâu. Giả Lâm chỉ lười chứ không ngốc. Bình tĩnh lại là hiểu điều Đường Kính Chi nói. hiện ai cũng chăm chăm nhìn vào đây. Nếu giả ra cứ thế lỗ mãng chạy tới nha môn mua đất, ít đánh đồng người khác. Giả ra tuy có chút thế lực ở Lạc Thành, cũng có người thân làm quan trong triều, nhưng so với đám quyền quý còn kém hơn một chút. Đoán chừng hắn vừa bước chân vào nha môn đặt chuyện mua đất thì ngay lập tức có người đi báo tin. Khi ấy chẳng biết mảnh đất đó sẽ rơi vào tay ai. Chẳng lẽ trơ mắt ra nhìn cả trăm lượng bạc rơi vào túi người khác. Giả Lâm nắm chặt tay không cam lòng, chỉ nghĩ thôi đã thấy xót ruột rồi. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Đương nhiên là có, nếu không để nói với huyên làm gì. Giả Lâm nghe vậy gần như chắp tay nài nỉ. Cách gì cách gì? Để mau nói đi, ta sốt ruột muốn chết rồi đây này. Rất đơn giản, kiếm một chỗ dựa có quyền có thế là được. Giả Lâm tức thì rời vào trầm tư. Chỗ dựa, kiếm ai làm chỗ dựa cho giả ra đây? Đường Kính Chi để mặc cho Giả Lâm suy nghĩ, đi sang bên thưởng thức phong cảnh xung quanh. Ngọn núi này uốn lượn ngoằn ngoèo, trông xa xa như con rắn khổng lồ đang trườn về phía trước. Đỉnh núi và chân núi đều có đống nham thạch dựng đứng. Qua bao năm tháng mưa nắng mài mòn, mang dấu vết cổ kính tang thương. Phương Nam nhiều cây, cả dãy núi được bao phủ bởi hàng cây không cao lớn lắm. Lá xanh biêng biếc, sức sống tràn trề. Mặc dù đã là giữa thu, nhưng chỉ có lác đác đâu đây mấy chiếc là hơi úa vàng. Gió núi thổi tà áo bay phần phật, y phục dán sát vào người làm hai tòa núi thiên nhiên của nàng như trêu chọc sức chịu đựng của nam nhân. Ngọc Nhi gỡ mấy lọn tóc bị gió thổi dính lên mặt, biết sức khỏe Đường Kính Chi không tốt, lo y bị lạnh, khuyên: "Nhị gia, gió núi lớn lắm, chúng ta xuống thôi, cẩn thận bị nhiễm lạnh." Đường Kính Chi liếc nhìn qua bầu ngực nàng tới chiếc eo thon thon khiến người ta hận không thể siết lấy kia. Hiện y thấy người nóng dâm gian chứ lạnh gì. Huống hồ còn đại sự muốn thương lượng với Giả Lâm. "Không sao, cứ ở đây thêm một lát." "Kính Chi, để có ý kiến gì hay không?" Giả Lâm suy nghĩ rất nung một hồi mà không thấy có nhân tuyển nào thích hợp, đành lại phải hỏi. Giả gia là phú hào một phương, đáng lý tìm một nhà quyền quý chống lưng không phải là khó. Có điều chuyện này có hơi chút đặc thù, ít nhất phải phù hợp với hai điều kiện. Thứ nhất là có quyền lực đủ lớn, như thế mới có thể tranh đoạt được mảnh đất kia. Thứ hai, người đó lại không thể quá tham. Nếu không cuối cùng giả ra chẳng kiếm chắc được mấy, thậm chí bị người ta bỏ rơi giữa chừng hớt tay trên. Như thế thì giả ra thua thiệt lớn. Giả huyên, chẳng lẽ không nghĩ tới mời Trịnh công tử giúp? Đường Kính Chi cuối cùng cũng nói ra toan tính từ lâu của mình. Trịnh Kiếm Thu à? Giả Lâm hơi sườn sốt. Mặc dù lần trước Trịnh Kiếm Thu tới giả phủ vay tiền, coi như đã lập nên giao tình, nhưng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc mời Trịnh gia làm chỗ dựa. Dù sao hắn và Trịnh Kiếm Thu chỉ có giao tình gặp nhau một lần, mà còn chưa hiểu con người của Tuyên Uy tướng quân Trịnh Thắng ra sao. Không khéo lại thành cốc mò cỏ sơi, vất vả cho người khác ngồi không hưởng lộc. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 239. Bà nương tham tài. Giả huyên, huyên sợ Trịnh gia bỏ giả gia ăn một mình sao? Đường Kính Chi vừa hỏi, Giả Lâm liền gật đầu lia lịa. Thế lực của Trịnh phủ quá lớn so với giả gia. Nếu họ muốn bỏ cổ ra chiếm đoạt hết mảnh đất, giả gia ngay cả chỗ kêu oan cũng chẳng có. Đường Kính Chi có gặp qua Trịnh Thắng vài lần, cũng nói chuyện với ông ta. Cảm thấy Trịnh Thắng là người cẩn trọng, lão luyện, là người trí tuệ thực sự. Quan hệ với loại người này có ưu điểm lớn nhất là không sợ bị người ta vì chút lợi nhỏ mà đâm dao sau lưng. Giả huyên, chẳng lẽ quên lần trước Trịnh công tử tới Lạc Thành vì chuyện gì rồi sao? Một câu nhắc nhở làm Giả Lâm tỉnh ngay lại. phương Bắc thiên tai, biên quan bất ổn, triều đình không có nổi một đồng phát quân lương. Thử nghĩ xem Trịnh gia đang bôn ba khắp nơi vì quân lương, vay đông mượn tây, thì lấy đâu ra tiền mà khai hoang một mình. Nghĩ thông điều này, Giả Lâm cao hứng vỗ tay, cười hưng phấn. Hay, ta đi tìm Trịnh Kiếm Thu hợp tác. Huyên nghĩ thông rồi thì tranh thủ thời gian mà làm, để không làm chậm trễ chuyện của huyên nữa. Đường Kính Chi nói xong, nhận lấy dây cương từ tay hộ vệ. Giả Lâm gật đầu vội vàng lên ngựa ngay. Trịnh gia ở tại Kiên Thành. Đi về một chuyến mất quá nửa ngày. Mà Trịnh Thắng thân ở vị trí cao. Sự vụ bộn bề. Cho dù Giả gia tới tận nơi cũng chưa chắc đã được gặp. Cho nên với Giả gia mà nói thời rất eo hẹp. Kính Chi ca ca phải đi nói chuyện này cho phụ thân ta biết, đi trước nhé. Giả Lâm vừa lên mình ngựa chắp tay với Đường Kính Chi. Sau đó chẳng đợi trả lời đã quất mạnh mông ngựa. Đi xa rồi không quên nói với lại. Chuyện thành ta mời để tới Lưu Yên Các ăn mừng. Con ngựa đỏ bị đau, hí lên lao xuống núi, hạ nhân Giả gia cũng đuổi vội theo. Đợi kéo được cả Giả gia lẫn Trịnh gia vào rồi, Đường Kính Chi không sợ Vương Mông ngầm cản trở đại kế khai hoang nữa. Nếu không phía bên Đường gia đào kênh bất lợi, thì mảnh đất sau đất hoang vẫn hoàn đất hoang mà thôi. Nhìn bóng lưng người Giả gia chỉ còn là chấm đen mờ mờ như hạt đỗ dài trên cỏ. Ngọc Nhi gẹp bụng ngựa cùng Đường Kính Chi sóng vai kết bạn đi tới. Nhị gia, nếu như khai phát cả mảnh đất bên này cũng kiếm được không ít tiền. Vậy vì sao ban đầu người không mua hết cả luôn? Đường Kính Chi mỉm cười quay đầu sang định trả lời thì bị bầu ngực rung rinh lên xuống của Ngọc Nhi hớp mất hồn. Thầm kêu, mẹ ơi, đúng là hung khí giết người mà. Hai bầu ngực đó như hai quả bóng đổ đầy nước. Làm Đường Kính Chi chỉ muốn đưa tay ra bóp một phen cho đắc tay. Vừa nãy đại sự chưa xong y còn cố kìm nén. Giờ tâm tình thả lỏng. Sắc tâm nổi lên. Không đứng đắn được nữa. Trêu. Ngọc Nhi, vi phu không ngờ nàng lại là bà nương tham tài. Vốn y chỉ định nói đùa một câu. Không ngờ Ngọc Nhi nghe xong lại nghĩ tới chuyện gì. Sắc mặt lạnh giá buốt xương. Ánh mắt sức như dao. Chẳng lẽ trong mắt nhị gia thiếp là nữ nhân tham tài không biết liêm sĩ? Đường Kính Chi dọa nhảy dựng lên, không ngờ Ngọc Nhi phản ứng gay gắt như vậy, vội nói. Ngọc Nhi nàng nói gì thế, sao lại không biết liêm sĩ? Ta chỉ nói đùa với nàng thôi mà. Thấy tướng công thư sinh tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Có vẻ không phải nói dối. Lòng Ngọc Nhi mới thấy dễ chịu hơn một chút. Hai chữ tham tài với nàng mà nói thực sự vô cùng chói tai, đó là cái gai đâm vào trái tim cực kỳ tự tôn của nàng. Không đáp lời, Ngọc Nhi chuyển ánh mắt thẳng về phía trước. Nhìn khuôn mặt Ngọc Nhi dưới tấm khăn che vẫn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Đường Kính Chi ù cặc cặc nghĩ mãi mới ra đầu mối. Nàng phản ứng mạnh như vậy, đoán chừng có liên quan tới nguyên nhân nàng vào đường phủ. Nếu chẳng phải tình huống khẩn cấp, với cá tính của Ngọc Nhi, tuyệt đối không gả cho một thư sinh bệnh hoạn như Đường Kính Chi khi ấy, lại còn làm tiểu thiếp. Đường Kính Chi vội đem nguyên nhân sở dĩ mình không mua luôn cả mảnh đất đó nói ra. Các hộ vệ khác đều theo đằng xa, không nghe được. Nghe xong Đường Kính Chi giải thích, lại qua hồi lâu, lòng Ngọc Nhi mới dần bình lặng lại. Nhưng mày lại nhướng lên. Nàng không ngờ trên đôi vai gầy của Đường Kính Chi phải mang một gánh nặng lớn như thế. Do dự hồi lâu, nàng nói ra một câu khiến Đường Kính Chi toát mồ hôi hột. Hay là để thiếp đâm cho Điền Cơ, Vương Mông mỗi tên một nhát, thế là xong chuyện. Không được. Đường Kính Chi giật nảy mình, Điền Cơ và Vương Mông là quan viên triều đình, sao có thể giết được dễ dàng như thế. Chẳng may bị tra ra thì đó là tội tru di cửu tộc. Hơn nữa hai kẻ này thân ở vị trí cao, sao có thể không có hộ vệ võ nghệ cao cường bảo hộ. Cho dù Ngọc Nhi thân mang tuyệt kỹ không chắc có thể thành công, Vương Mông cũng có thể đi. Nhưng Điền Cơ thân là quan lớn quản chính vụ một châu. Nếu để lộ ra, đoán chừng y chẳng sống nổi tới ngày mai. Ngọc Nhi thấy Đường Kính Chi không đồng ý thì quay đầu đi không nói nữa. Đường Kính Chi trước đó không lâu có xung đột với Vương Mông ngay trước mặt mọi người. Cho nên vào lúc này ngàn vạn lần không thể dùng thủ đoạn ám sát. Nếu không bộ đầu nha môn hoài nghi tới đường ra đầu tiên. Ngọc Nhi chuyện hành thích này ngàn vạn lần không thể, nếu không đường ra sẽ gặp đại họa. Thấy Ngọc Nhi gật đầu rồi, Đường Kính Chi mới yên tâm chuyển chủ đề. Nàng đã gặp mặt các ám vệ chưa? U, V, Quy, Quy, Mơ, thân thủ của bọn họ không tệ. Nói tới các ám vệ, khóe miệng Ngọc Nhi hơi cong lên. Lần trước nàng đi gặp mặt ám vệ đường ra, thấy kẻ nào cũng kiêu ngạo không phục ra mặt. Thế là nàng phóng tay tỉ thí một phen. Một mình nàng đánh với liên tục 10 người. Toàn thắng. Hẳn tới bây giờ vẫn còn mấy trên vinh váo nhất vẫn đang nằm trên giường dưỡng thương. Lâu lắm rồi mới được đánh nhau đã tay như vậy. Đường Kính Chi không biết chuyện Ngọc Nhi ra tay giáo huấn ám vệ. Nghe nàng khen ám vệ thân thủ không tệ thì tự hào lắm. Xem ra Đường Uy thường ngày huấn luyện các ám vệ rất tốt. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Đường Uy, ấn tượng nhất là đôi bàn tay của hắn. Khớp xương to, tay lớn bằng hai lần tay người thường, vết chai dày cứng như sừng khắp lòng bàn tay. Cùng Ngọc Nhi quay trở lại phía mảnh đất hoang của mình, Đường Kính Chi đi thẳng tới chỗ Bàng Lộc. Đại quản sự, thời gian trước chuyện kinh doanh của các cửa hiệu rất kém. Hàng tồn lại chẳng còn bao nhiêu. Ta muốn tạm đóng cửa, để những trưởng quầy và người làm tới đây giúp sức. Ông thấy sao? Công trình lớn như vậy cần phải có đủ người quản lý tương ứng mới được. Bàng Lộc hơi nhíu mày. Nhị ra chuyện này sợ không hay lắm. Những cửa hiệu đó có cái do tổ tiên Đường gia ta lập nên cách đây hơn mấy trăm năm. Là sản nghiệp tổ tiên truyền lại. Không tiện đóng cửa. Và lại nếu tùy tiện đóng cửa, sau này khai trương thì danh tiếng sẽ không còn được như trước nữa. E rất nhiều người trong tộc sẽ phản đối. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ông nói cũng có lý. Có điều hiện giờ không tìm được tiêu cục áp tải hàng cho đường ra nữa. Hàng không còn. Chẳng lẽ chúng ta mở cửa hiệu trống không có hàng à? Ai thích phản đối cho ra trông cửa hiệu trống đó? Chuyện đổi nghề Đường Kính Chi đã sớm thương lượng với Đường Lão Thái Quân rồi. Cho nên, hẳn Đường Lão Thái Quân cũng đã trao đổi với người có thân phận địa vị khác trong tộc. Dù sao ai cũng hiểu đây là quyết định bất đắc dĩ. Ngoài vị Ngũ Gia Gia mới bị xử tử, Đường Kính Chi còn ba vị Thúc Gia Gia nữa. Đều có quyền lợi không ít trong tộc. Trong đó có nhiều cửa hiệu thuộc sở hữu của họ. Thường ngày do quản sự phía nhà chính quản lý chung. Bọn họ hưởng lợi tức từ đó. Ba vị Thúc Gia Gia này đều có tiếng nói nhất định trong tộc. Nhưng do Đường Lão Thái Quân quá uy thế, nên một khi bà còn thì nói chung chỉ quyết định của bà có thể đại biểu cho tất cả. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 240. Hương thơm chết người. Từ sau lần Đường Kính Chi trở mặt với Vương Mông, ném ra chỗ dựa Trình gia, giết thổ phỉ ở cổng thành, không kẻ nào dám tới làm loạn nữa. Vì thế chuyện làm ăn tốt lên không ít, khiến cho hàng tồn vốn không nhiều đã sắp bán sạch rồi. Bàng Lộc luôn giúp quản lý chuyện làm ăn ngoài phủ, hiểu rõ tình trạng giật gấu vá vai này. Chủ tử nói có lý, chỉ còn biết đau đớn gật đầu. Đường Kính Chi thấy mặt Bàng Lộc buồn bã, biết mấy cửa hiệu đó không chỉ là tài sản tổ truyền. Nó gửi gắm tâm huyết mấy chục năm của ông, chắc chắn rất đau lòng. Liền nói, chuyện đóng cửa chỉ là tạm thời thôi, đâu phải là bán hẳn, sớm muộn cũng mở cửa trở lại, ông đừng bận lòng quá. Hơn nữa nay tin tức đường ra ta khai hoang đã truyền bá xôn xao xung quanh. Không ai không biết, không ai không hay. Hẳn khi mở cửa lại danh tiếng không tổn hại đâu. Ngoài ra sau này khi cửa hiệu mở cửa trở lại đường ra tất nhiên đã dẹp yên đối thủ. Tới khi đó đường Kính Chi còn bán các sản phẩm thêu con vật hoạt hình. Ở thế giới này có thể nói là độc nhất vô nhị. Không sợ làm ăn không hưng thịnh. Nghe đường Kính Chi an ủi, sắc mặt Bàng Lộc đỡ hơn nhiều. Đúng là dựa vào chuyện khai hoang, danh vọng của đường gia chỉ tăng không giảm. Cho dù đóng cửa hiệu, người ngoài cũng chỉ cho rằng đường gia bận chuyện lớn, không để ý tới chuyện làm ăn nhỏ. Nhị gia, hàng tồn trong các cửa hiệu chẳng còn là bao. Hay là thế này, lão nô bảo các quản sự đem hàng hóa tập trung vào một số cửa hiệu tiếp tục kinh doanh, còn các cửa hiệu khác đóng cửa. Người thấy thế nào? Được. Đợi hàng hóa vận chuyển xong, ông bảo những quản sự kia qua bên này giúp sức. Dứt khoát phải hoàn thành công trình đúng kỳ hạn. Ở lại chỗ khai hoang quan sát một hồi. Mặt trời ngả về phía tây, chiếu lên mặt đất ánh sáng vàng ấm. Ngọc Nhi ước chừng hiện giờ quay về. Tới Lạc Thành trời đã tối, liền đi lên nói: "Nhị gia, không còn sớm nữa, chúng ta về phủ thôi." Đường Kính Chi đang qua lại giữa đám nạn dân. Những người này vì có cái ăn, lại được tự tay làm nhà cho mình. Tối tới không phải ăn gió nằm sương nữa. Đều lộ ra nụ cười hạnh phúc. Bị cảm nhiễm, khiến y cũng sắn tay gia nhập trong đó. Cùng hưởng lạc thú lao động. Lần trước Đường Kính Chi tự tay sửa xe, nên Ngọc Nhi không ngạc nhiên nữa. Tướng công thư sinh của nàng khác với kẻ đọc sách thanh cao rởm đời khác. Coi mấy công việc chân tay là thứ thấp kém. Mất thân phận. Nghe thấy Ngọc Nhi gọi Đường Kính Chi lùi lại, vừa dùng ốm tay áo lau mồ hôi trên trán, vừa ngẩng đầu nhìn vị trí mặt trời, nói: "Ừ, nên về rồi. Từ khi tiên hoàng qua đời, Lạc Thành thực hiện giới nghiêm, buổi tối không được ra đường. Sau khi Thái Dương hạ sơn đóng cửa thành, hơn nữa buổi tối không cho phép người ra vào thành. Cho nên nếu Đường Kính Chi không trở về trước khi mặt trời xuống núi thì chỉ đành ở lại ngoài thành thôi." Ngọc Nhi sai hộ về tới sông Lạc lấy nước sạch cho Đường Kính Chi rửa mặt rửa tay rồi mới lên lưng ngực chạy về phương hướng Lạc Thành. Đoàn người hơn chục con ngựa làm kinh động đám chim chóc đậu trên cành cây, làm chúng vỗ cánh bay vọt qua đầu. Tiếng vỗ cánh phành phạch hỗn loạn. Khi về tới Lạc Thành thì mặt trời chỉ còn lấp ló tí chút sau rặng núi xa. Phóng mắt nhìn tới, dáng hồng chiếu rực nửa tầng trời. Rặng núi mộng ảo. Một con sông nhỏ lượn quanh mảnh ruộng giờ còn lại trơ gốc rạ. Từng đợt khói đâu đâu bốc lên giữa căn nhà. Tiếng gà lên chuồng lác đác. Cảnh sắc nông thôn êm đềm làm người ta đắm mình trong đó. Nhưng tới cổng thành thì là cảnh tượng khác hẳn. Binh sĩ trong thanh đang dùng trường thương đang đuổi từng nhóm nạn dân nghỉ ngơi trên phố ra khỏi thành. Những nạn dân này không dám phản kháng, im lặng đi về phía trước. Sau lưng là những tiếng quát tháo. Ai đi chậm một chút là bị binh sĩ đấm đá không thương tiếc. Ngọc Nhi ngứa mắt với hành vi của đám binh sĩ này. Vốn định ra tay giáo huấn, nhưng bị Đường Kính Chi dùng ánh mắt ngăn cản. Tiên hoàng giá băng, tất cả thành trì trong vương triều đều giới nghiêm, thủ tiêu toàn bộ hoạt động buổi tối để bày tỏ đau thương. Hiện giờ đám binh sĩ thực hành chức trách của mình, tuy hơi quá đáng, nhưng không thể xen vào. Đường gia hiện cùng Vương Mông như nước mới lửa rồi. Nếu như vì chuyện này mà bị Vương Mông nắm thóp thì cưng kỳ không hay. Dù sao chuyện liên quan tới tiên hoàng, phàm chuyện liên quan tới hoàng gia đều có thể đẩy cao tới vô tận. Ngọc Nhi giáo huấn mấy tên binh sĩ chỉ là chuyện nhỏ, bình thường mọi người có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu nâng tầm nghiêm trọng lên, Có thể nói là bất kính với tiên hoàng. Coi khinh hoàng quyền. Đó là tội mất đầu. Ngọc Nhi hiện đã hiểu rõ tình cảnh của Đường gia. Nên hít sâu một hơi. Đè lửa giận trong lòng xuống. Phóng ngựa chạy nhanh qua. Hôm nay Đường Kính Chi bận rộn từ sáng sớm. Về tới cửa đường phủ. Nhảy xuống ngựa. Xương cốt ê ẩm. Nhất là bắp đùi như sắp giã cả ra. Giao dây cương cho hộ vệ. Đi về phía tiểu viện. Giờ y không muốn gì hơn là nằm xuống nghỉ ngơi. Ngọc Nhi thấy y cực kỳ mỏi mệt. Do dự một hồi. Cuối cùng không đi lên đỡ mà vẫy tay gọi hai nha hoàn tới. Bảo chúng dìu Đường Kính Chi. Nhị gia tỳ thiếp cáo từ. Tới cửa tiểu viện của Đường Kính Chi, Ngọc Nhi lên tiếng cáo từ. Nàng không muốn vào giáp mặt với Lâm Út Hương. Đường Kính Chi hiểu điều đó, gật đầu quan tâm nói. Ừ, nàng cũng theo ta vất vả cả ngày trời rồi. Nên nghỉ ngơi sớm nhé. Lát nữa ta bảo nhà bếp làm cho nàng thêm vài món ăn. Bồi bổ sức khỏe. Mặc dù Đường Kính Chi nói chỉ là chuyện rất nhỏ. Nhưng Ngọc Nhi cảm thấy lòng ấm áp dễ chịu. Nàng đang định đáp lời rời đi thì trong tiểu viện có tiếng xèm ngọc leng keng. Tiếp đó một người đi ra. Thấy hai bọn họ. Vội nói. Nhị gia, Ngọc Nhi đã tới cửa rồi sao không vào. Đường Kính Chi và Ngọc Nhi cùng quay lại nhìn. Chỉ thấy Chu Quế Phương tay cầm một chiếc khăn lụa màu tím nhạt. Cười duyên dáng đi tới. Hôm nay Chu Quế Phương mặc bộ váy tím cắt may vừa vặn. Ôm lấy đường cong mềm mại trên người. Tôn lên cơ thể đầy đặn gợi cảm của nàng. Nữ nhân ở đây thường ăn mặc hết sức bảo thủ. Vai quay rộng thùng thình phủ kín chân. Tay không lộ ra ngoài. Cổ áo che kín tới cằm. Nhưng đó là khi ra ngoài thôi. Còn ở trong nội viện của mình. Các nàng để muốn mặc đẹp một chút. Còn lấy lòng tướng công. Đường Kính Chi vừa quay đầu sang. Ánh mắt bất giác chuyển dần từ đồi ngực vuông tròn của nàng sang vòng eo thon. Ngắm nhìn cơ thể tràn trề dụ hoạt của Chu Quế Phương. Đang đi thì phát hiện ra ánh mắt rất không đàng hoàng của Đường Kính Chi. Có điều nàng chỉ hơi dừng lại một chút. Liền yểu điệu bước tới. Thấy mặt Đường Kính Chi còn dính lớp bụi. Mồ hôi chảy xuống trông hơi lem nhem. Chẳng để ý tới Ngọc Nhi đứng bên cạnh. Dùng khăn lụa lau mặt cho y. Động tác của Chu Quế Phương rất tự nhiên. Không có lấy chút làm bộ nào. Chỉ có khuôn mặt tuyệt mỹ phơn phớt hồng làm người ta chao đảo. Nhị gia, Ngọc Nhi. Các tỷ muội đều ngồi bên trong đó. Mọi người vào đi. Thiếp thân đi xem Thiên Nhi đã ngủ chưa rồi sẽ quay lại. Chu Quế Phương còn chưa tới gần hương thơm lạ trên cơ thể nàng đã luồn vào mũi Đường Kính Chi. Làm y không tự chủ được. Tà hỏa ở đan điền ngùn ngụt cháy. Không hiểu vì sao trước mặt vị đại tẩu này. Y không có lấy một chút sức kháng cự nào. Không dám lên tiếng nói gì. Nếu không thế nào cũng bị hai nàng phát hiện ra giọng nói khác thường. Đường Kính Chi đang định gật đầu chuồn vào phòng cho nhanh. Thì Chu Quế Phương lại dùng khăn tay ngào ngạt hương thơm của nàng lau mặt cho y. Giết người, đúng là giết người. Hương thơm đó đậm thêm mấy lần. Thuốc kích dục đổ vào. Chớp mắt khiến dục vọng nguyên thủy của nam nhân không sao trấn áp được. Như đàn ngựa hoang thoát cương lồng lên. Đàn ngựa điên đó chạy chạy lồng lên khắp nơi. Chạy tới đâu khiến mạch máu căng phồng. Người nóng lên tới đó. Hơi thở dần trở nên nặng nề. Làm tấm khăn lụa trước mặt bay phất phới. Ngọc Nhi đứng sau lưng Đường Kính Chi không phát hiện có gì bất thường. Nhưng Chu Quế Phương thì bị phản ứng của y làm giật mình. Tới khi ngẩng đầu nhìn đôi mắt đầy lửa dục của y. Tay nàng dừng lại. Sau đó kiếm cớ. Vội vàng.